Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh nơi hội tụ những câu chuyện ma, tâm linh, kinh dị. Và quý vị thân mến, ở ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện ma khá là dài. Và tập truyện ma này sẽ lựa chọn chủ đề gì đây? Và người tác giả của câu chuyện này sẽ cho chúng ta những cảm xúc gì sau khi nghe chuyện? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Cháu chào bác, tôi có nhà không bác? Hà, 19 tuổi, hàng xóm của tôi cất tiếng gọi lanh lảnh. Hà đấy à, dạo này xinh quá nhỉ? Từ ngày lên thành phố trông khác quá, con tươi nó ở trong bếp ý. Dạ, tươi ơi tươi. Hà gọi ơi ới vọng vào trong bếp. Chị Hà á, em đang ở trong bếp, chị vào đây. Nghe tiếng tươi, Hà chạy vào trong bếp hớn hở. Đang nấu cơm mà, ăn cơm sớm thế. Tươi ngẩn người ra nhìn Hà. Trước mắt cô là một cô gái sành điệu, xinh đẹp, trắng trẻo. Không giống chị Hà bên hàng xóm ngày trước đen đủi, gầy gò, xấu xí. Thấy Tươi ngẩn ra, Hà tươi cười. Sao mà ngây người ra thế? Chị Hà đây. Ôi, em không nhận ra chị luôn. Chị khác quá. Tao còn không nhận ra tao nữa mà. Mày vẫn thế, chẳng khác gì cả. Chị về khi nào thế? Lâu lắm rồi em không nhìn thấy chị. Tao lên thành phố cũng phải cả năm rồi còn gì. Xin mãi chủ mới cho về đấy. Mày đang nấu cơm à? Nấu sớm thế. 5 giờ chiều rồi còn gì nữa chị. À, từ ngày chị lên thành phố, chị quên hết nếp sinh hoạt ở quê rồi. Nhà chị ngày trước còn nấu cơm lúc 4 giờ 30 còn gì. Tươi đáp. Ừ, đúng là tao quên hết nếp sống ở quê nhà rồi. Ở nhà chủ tận 6 giờ 30 tao mới phải nấu cơm cơ. Hà khoe. Chị mặc đẹp quá. Tươi khen người chị hàng xóm. Cô lóa mắt vì đôi bông tai và chiếc vòng tay vàng của Hà. Cô chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì đẹp thế. Chắc người thành phố trả cho chị nhiều tiền lắm phải không? Ừ, tất nhiên rồi. Hà hãnh diện khoe. Tao làm tốt nên ông bà chủ cho thêm tiền và nhiều đồ đẹp lắm. Mày sang nhà tao đi. Thích cái gì tao cho. Lũ em tao đang tranh giành nhau kia kìa. Nhưng em còn phải nấu cơm. Tươi liếc mắt về phía nồi canh bắc trên ba hòn gạch, tiếc rẻ trả lời Hà. Mày bảo em mày nấu cho, sang nhà tao đi, nhanh không có hết đồ đẹp giờ. Nhưng hai đứa em của em còn phải học. Tươi thở dài. Là chị cả trong gia đình, cô phải nhường cơ hội học hành cho hai người em trai. Bởi theo lời bố, con gái không cần học nhiều. Mà chị không phải nấu cơm giúp hai bác à? Con em tao nó nấu rồi. Từ ngày tao lên thành phố kiếm tiền gửi về cho bố mẹ, mỗi lần tao về thì không phải làm gì nữa. Hà vinh mặt lên khoe với Tươi. Chị sướng thật đấy, ước gì em được như chị. Tươi thở dài, nhìn Hà bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Mày không sang được thì thôi, lúc khác tao lên thành phố tao gửi đồ về cho. Mày thích cái gì nào? Em thích váy đẹp để mặc Tết. Đơn giản. Thôi, tao về nhà đây, lúc khác nói chuyện nhé. Bye bye. Hà học theo cách nói của mấy đứa con chủ nhà. Hà đi rồi, Tươi lại cặm cụi ngồi nấu canh, phồng mồm nên thổi cho lửa không tắt. Khói từ bếp thổi lên ám vào hai má Tươi làm chúng trở nên đen sì lấm lem. Chị Hà từ ngày lên thành phố nhìn khác quá. Nếu vô tình gặp ngoài đường, chưa chắc cô đã nhận ra. Tối nay ăn cơm xong cô sẽ xin bố mẹ sang nhà chị Hà chơi. Chắc chị sẽ có nhiều chuyện để nói cho cô nghe lắm. Quả đúng như Tươi nghĩ. Chị Hà kể cho cô nghe rất nhiều điều mà cô nghĩ có lẽ cả cuộc đời này cô sẽ không bao giờ biết đến. Cách nói chuyện của chị ấy thay đổi quá, chua ngoa hơn trước đây nhiều lắm. Trong cuộc nói chuyện với Tươi, Hà vô tình kể ra điều bí mật lẽ ra cô phải giấu kín. Cái ô tô của ông bí thư chưa là gì so với cái ô tô mà ông chủ chị đi. Ô tô của ông chủ giá 5 tỷ cơ. 5 tỷ? Tươi chưa bao giờ nghe thấy con số lớn như thế. Để có số tiền đó, bố mẹ cô sẽ phải cày ruộng đến bao giờ. Có lẽ họ phải làm lụng cả đời, cũng chả chắc đã có được dù chỉ 1/10. Thấy Tươi ngồi ngẩn ra, Hà vỗ vào lưng tiếp tục kể. Trên thành phố, có nhiều thứ mà quê mình không có lắm. Mày đã uống milkshake bao giờ chưa? Dạ, chưa. Đó là cái gì thế chị? À, một loại đồ uống mà giới trẻ thích ý mà. Chị còn được dẫn đi ăn buffet cơ. Buffet? Là gì thế hả chị? À, đó là một hình thức ăn uống ở nhà hàng sang trọng. Giá một bữa ăn cũng rất cao, phải 500.000 ý. Wow, nhà hàng sang trọng á? Có giống nhà hàng bia hơi ở đầu làng không chị? Ôi giời, mày so sánh ngớ ngẩn quá. Nhà hàng đó chỉ gọi là quán thôi. Cái quán cóc đó so sánh được với những nhà hàng sang trọng trên thành phố. Hà tỏ ra sành điệu khi giải thích cho Tươi. Quần áo cũng vào shop mua, chứ không ra chợ như quê mình đâu. Shop là cái gì hả chị? Là cửa hàng bán quần áo trên thành phố. Khi nào mày có dịp lên thành phố, tao dẫn mày đi tham quan. Có khi mày không muốn về quê nữa ý. Nghe chị kể thích quá, nhưng em làm gì có dịp lên đó. Với lại em cũng sắp phải đi lấy chồng rồi. Bố em bảo sang năm em phải lấy anh Sửu ở làng bên. Mày đúng là ngố. Chỉ cần đi một ngày thôi, mày mà không đi á là phí cả đời. Hà lại ngồi luyên thuyên kể đủ chuyện cho Tươi nghe. Nào là thành phố phồn hoa ra sao, nhà cửa đẹp đẽ như thế nào, ông bà chủ yêu quý và quyến luyến cô ta lắm. Trong lúc hai cô gái ngồi nói chuyện với nhau, tiếng chuông điện thoại thông minh của Hà kêu ầm lên làm Tươi giật mình. Cô chố mắt nhìn khi thấy Hà vuốt vuốt rồi đưa lên tai nghe, khác hẳn với cái cách bố mẹ cô làm với chiếc điện thoại cũ của họ. Chủ nhà đang gọi Hà và hỏi bao giờ cô trở lại thành phố. Nói chuyện với chủ xong, Hà giải thích cho Tươi nghe về chiếc điện thoại đời mới của mình, dù nó chỉ đáng giá hơn 2 triệu. Tươi như không tin nổi khi nghe Hà giải thích về khái niệm đồ dùng thông minh. Tươi nghe như nuốt từng lời của Hà. Mắt cô gái 17 tuổi sáng lên với hy vọng một ngày nào đó được lên thành phố chơi cho biết trước khi lấy chồng. Đến 8 giờ, Tươi xin phép trở về ngủ sớm để sáng mai còn ra chợ phụ giúp mẹ bán hàng. Hà về quê 2 ngày rồi lại phải trở lại thành phố để làm việc. Trước khi đi, cô để lại số điện thoại của mình làm giúp việc cho Tươi và sẵn Tươi cần gì thì cứ gọi. Tươi cất gọn tờ giấy vào một chỗ, nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ dùng đến nó. Tươi nghe chị Hà kể về những điều lạ lẫm trên thành phố thì cô rất tò mò. Nhưng cô không thể rời xa bố mẹ và hai em được. Có lẽ cuộc đời cô sẽ trôi qua tẻ nhạt ở nơi chôn nhau cắt rốn này mà thôi. Ở nơi này, cô còn có anh Sửu mà. Nghĩ đến anh ấy là Tươi thấy vui hơn hẳn. Tối nay cô sẽ được gặp anh ấy ở quán nước bà Mùi đầu làng. Hai người sẽ lại nói chuyện yêu đương mùi mẫn, đám cưới và cả những đứa con kháu khỉnh, điều cô mong chờ từ lâu. 6:30, Sửu đứng chờ Tươi ở ngoài cửa, trên chiếc xe đạp cũ hoen rỉ. Anh đèo cô ra quán nước, hai người cùng uống nước chè và ăn kẹo lạc. Khi Tươi đang nhâm nhi ly chè nóng, Sửu ái nhại nhìn cô rồi thông báo cho cô một tin sét đánh. Tươi à, 2 tháng sau anh phải đi sang Nhật rồi. Chú anh sẽ bảo lãnh anh sang đó để làm việc. Nhật? Đất nước mà có hoa anh đào mà anh cho em xem qua mấy cái tranh ảnh đấy ư? Phải, anh sẽ sang đó kiếm tiền rồi về cưới em. Em hãy đợi anh nhé. Anh sẽ đi bao lâu? Anh cũng chưa biết, nhưng chắc anh sẽ đi 5 năm. 5 năm? Tức là khi anh trở về thì Tươi đã 22 tuổi, một độ tuổi được gọi là già ở quê. Run run đặt ly chè xuống, Tươi nhìn Sửu bằng ánh mắt buồn bã, nói không lên lời. Sửu ôm chặt lấy Tươi, an ủi cô, hứa hẹn sẽ kiếm thật nhiều tiền để mang lại cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Trong lúc Tươi đang buồn, Sửu dụ dỗ. Chúng ta yêu nhau đã được 1 năm, anh lại sắp phải đi xa. Em có thể ở bên anh được không? Em vẫn đang ở bên anh mà. Tươi ngây thơ không hiểu ý muốn của Sửu. Anh muốn chúng ta ở một nơi chỉ có 2 người mà thôi, không ở đây nữa. Đứng lên đi với anh nào. Sửu cầm tay Tươi dắt đi. Anh định đưa em đi đâu? Đi theo anh. Sửu dẫn Tươi đến căn nhà bỏ hoang ở gần nhà anh ta, dụ dỗ Tươi cho mình đợi con gái của cô. Tươi từ chối vì sợ bố mẹ phát hiện ra, nhưng Sửu nói. Em không nói, anh không nói thì ai biết. Tươi vẫn không đồng ý. Sửu kiên nhẫn dỗ dành nên cô gái ngây thơ cũng đã xuôi lòng. Trong buổi tối hôm ấy, Tươi đã đánh mất cái ngàn vàng cho người cô yêu nhất, mà không biết rằng chỉ ngay ngày hôm sau, Sửu đã bỏ rơi cô không một chút thương tiếc. Ngày hôm sau và rất nhiều ngày sau nữa, tôi không thể nào tìm thấy Sửu. Sang nhà thì gã tránh mặt, cho đến khi cô nghe tin gã đã sang Nhật cùng với Mai, cô gái ở ngay cạnh nhà, thì tôi mới bẽ bàng và đau đớn. Bị Sửu lừa dối, tôi vô cùng đau khổ. Cô bỏ ăn bỏ uống mấy ngày, bố mẹ hỏi cô cũng không dám nói thật vì sợ bị đánh. Sau một tuần khóc lóc vật vã, tôi quyết định rời bỏ làng quê để lên thành phố gặp chị Hà. Cô muốn đi xa một thời gian để quên hết ký ức đau buồn về người mình yêu. Không dám nói cho bố mẹ biết vì sợ bị ngăn cản. Tờ mờ một buổi sáng nọ, tôi xách túi đồ chỉ có mấy bộ quần áo cũ đi ra ga bắt xe lên thành phố. Cô để lại một tờ giấy thông báo cho bố mẹ biết chuyện để họ không lo lắng. Trước mặt cô gái quê, một người đàn ông trai lơ mời gọi. Đi đâu em? Em muốn lên thành phố. À ok, lên xe đi em, 100.000 thôi. Trong người tươi chỉ có 300.000 tiền dành sụm bấy lâu. Cô đưa cho phụ xe 100, rồi chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Nhìn lại quê hương qua cửa kính, tay ôm chặt túi đồ, tươi trào nước mắt. Nhất định cô sẽ trở về khi đã trở nên giàu có. Cô sẽ trả thù Sửu và mang lại cho gia đình một cuộc sống sung túc. Sau một hồi chuông cửa, Hà ra mở cửa. Tôi đứng ngơ ngác trước cánh cửa to đẹp, tay xách túi quần áo mừng rỡ khi thấy Hà. Chị, nhà chủ của chị đẹp quá. Ơ, hình như chị đang ngủ à? Ừ, thì chị đang dọn dẹp. Mày lên lâu chưa? Em xuống xe một cái là đi xe ôm đến đây luôn. Chị có thể giúp em được không? Em không có nhà ở, cũng không có nơi nào để đi. Ừ, thôi vào đây đã. À, ông chủ chị đang ở nhà. Mày vào nhớ chào ông ấy nhé. Tôi gật đầu lia lịa, vội đi vào trong nhà. Cô gái quê đưa mắt nhìn khắp lượt ngôi nhà to đẹp bề thế. Làng cô không có ngôi nhà nào đẹp và lớn như vậy. Tôi ngước mắt lên nhìn thì thấy nhà quá cao. 3-4 năm. Không phải, hình như là 7 tầng. Ở đằng xa có một bể bơi, xung quanh là cây cối sum suê. Hà dẫn tôi vào trong nhà để cô ngồi xuống ghế trong phòng khách rồi dặn. Ngồi im đây nhé, không được đi lung tung đấy. Ra sân sau là chó nó cắn đấy. Tôi gật đầu lia lịa, đón lấy cốc nước Hà đưa. Tiếng dép từ trên tầng đi xuống. Một người đàn ông to cao bệ vệ đi xuống, nhìn tôi chằm chằm. Ông ta đằng hắng một tiếng khiến tôi giật mình. Cô vội đặt cốc nước xuống bàn đứng lên chào. Cháu chào bác ạ. Ừ, em là ai? Dạ, cháu là em của chị Hà ở dưới quê lên ạ. Cháu... Em cứ ngồi xuống đi. Hà đâu? Dạ, chị ấy đang bận ạ. Người đàn ông nói thế à, rồi nhìn ngắm tươi. Cô gái này còn xinh xắn trẻ trung hơn Hà. Người đàn ông gật gù. Ông ta tiến đến bên cạnh tươi, ngồi xuống thấp giọng. Em lên thành phố làm việc à? Dạ, vâng ạ. Anh sẽ giúp em tìm việc. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, cháu 17 tuổi ạ. Tên gì? Dạ, Tươi ạ. Ờ. Người đàn ông ngắm nhìn Tươi bằng ánh mắt thèm muốn. Cỏ non này không ăn được thì phí quá. Ờ, bác ạ? Hà từ phòng đi ra. Con đi chợ ngay đây. Dạ, đây là em con ở quê mới lên ạ. Ờ, có thiếu tiền không? Bác đưa cho. Dạ, con có rồi. À, tôi có muốn đi chợ cùng chị không? Có. Dạ, cháu chào bác, cháu đi. Người đàn ông gật gù. Trong lúc đợi Hà mở cửa, tôi lại đưa mắt nhìn khắp căn nhà một lần nữa. Cô vô tình bắt gặp ánh mắt của ông chủ. Cô cảm thấy rùng mình trước ánh mắt của ông ta, giống hệt ánh mắt của Sửu khi gã gẫm cô, thậm chí còn có phần ghê hơn. Trên đường ra chợ, tôi hỏi chị Hà về công việc, tính tình ông bà chủ, tiền công. Hà kể cho tôi nghe mọi chuyện liên quan đến công việc của mình, khuyên tôi nên làm thế này thế nọ, nhưng tôi đáp. Em thấy ông chủ của chị cứ thế nào ấy? Thế nào là thế nào? Em cảm thấy ông ấy không đàng hoàng. Mày chỉ nói vớ vẩn. Ông ấy tốt lắm, hay cho tao tiền mỗi lần tao về quê. Chứ bà chủ không cho tao quá nổi 500.000 tiền thêm. Nhưng em thấy... Mày đừng có nghĩ lung tung nữa, không có gì đâu. Tạm thời mày sẽ ở nhà chủ của tao, mấy hôm nữa xin được việc thì dọn đi. Ra chợ, tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chợ trên thành phố khác với chợ ở quê cô nhiều quá. Nhìn thứ gì tôi cũng muốn mua, nhưng tiền thì không có nhiều, nên cô chỉ đi theo Hà mua đồ cho gia đình chủ. Mua đồ xong, Hà hỏi: Khát không? Vào đây, ta mời mày uống milkshake. Hai cô gái quê dẫn nhau vào một quán cà phê đẹp dành cho giới trẻ. Tôi thích lắm vì quán có quá nhiều chỗ đẹp. Hà lại nói thêm: Mày thích chụp ảnh không? Đứng vào góc kia ta chụp cho. Tôi ngoan ngoãn đứng vào góc có chiếc đèn nhỏ xinh và giá sách giả để Hà chụp. Hà nhận xét: Mày mặc quê lắm, sau này kiếm được tiền rồi dần dần mua đồ. Thôi uống nhanh đi rồi về, tao còn phải nấu cơm. Trong bữa tối hôm ấy, Hà xin phép cho tôi tạm ở lại. Ông bà chủ đồng ý ngay. Còn hai đứa con của họ thì nhìn tôi như thể đó là một người ở mới. Tôi ở chung phòng với Hà, ban ngày cùng Hà làm việc nhà, đưa đón hai đứa trẻ. Ông chủ hài lòng lắm, ông ta thấy tôi còn khéo léo hơn Hà. Ông ta mấy lần mon men đến gần tôi hỏi han, nhưng cô có vẻ cảnh giác. Một ngày nọ, lợi dụng lúc Hà đi ra chợ, ông chủ sai tôi lên tầng lau dọn. Tôi cảm thấy ngần ngại và nói với ông ta là đợi Hà về. Nhưng ông ta dọa đuổi cô đi nên cô đành đi lên tầng. Tôi vừa bước vào phòng đọc sách thì đã bị người đàn ông đốn mặt khống chế rồi cưỡng hiếp. Tôi cố vùng vẫy nhưng quần áo cô bị ông ta xé nát. Cơ thể cô hiện ra trước mắt người đàn ông đáng tội bố mình. Ông ta thỏa mãn bản thân, mặc cho tôi đau đớn khóc lóc dãy dụa. Khi xong việc, nhận thấy tôi không còn trong trắng nữa thì người đàn ông đốn mặt quát: Tưởng mày là gái quê, chưa qua tuổi vị thành niên thì vẫn còn trong trắng. Không ngờ chỉ nó còn điếm giả tạo. Mày phải học tập con Hải, nó tự dâng hiến cho tao và rất thành thục. Tao cho nó 10 triệu sau lần đầu tiên nó ngủ với tao, vì nó còn trinh trắng. Còn mày chỉ đáng giá 1 triệu thôi. Nói rồi ông ta ném mấy tờ polymer vào mặt tươi, rồi mặc quần áo đi ra ngoài. Tươi vẫn khóc thút thít, ôm chặt lấy cơ thể, không đếm xỉa gì đến những tờ tiền nằm trên mặt đất. Tối hôm đó, khi Hà dọn mâm ra để gia đình chủ ăn cơm, không thấy tôi đâu thì ông chủ thông báo cô đã ăn cắp tiền nên bị đuổi đi. Hà sững sờ khi nghe ông chủ nói, cô không tin tôi là người như vậy. Nhưng trước mặt chủ thì không dám bao che cho tôi nên cô đành nín thinh. Sau đó cô cũng không nghe tin gì về tôi nữa. Gọi về quê cho bố mẹ tôi thì họ cũng không biết con gái mình đi đâu. Hà trộm nghĩ, hay là tôi đã đi tự tử vì quá xấu hổ. Bẵng đi một thời gian, trong lúc Hà đang rửa bát, cô nghe thấy một tiếng va chạm rất lớn ở ngoài cửa. Cô vội bỏ bát đũa xuống rồi chạy ra xem. Trước mắt cô là một người thanh niên nằm trong vũng máu. Xe máy thì nằm ở một chỗ cách khá xa. Người thanh niên nằm yên bất động, còn Hà thì run rẩy không biết làm gì. Tiếng bà chủ vọng lên sau lưng cô: Cháu đi gọi cấp cứu đi. Dạ. Sau 20 phút, tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi con đường phía trước nhà chủ của Hà. Tất cả mọi người đều bàng hoàng vì tai nạn xảy đến trước mắt họ. Đêm hôm đó, Hà nằm mơ thấy tươi. Tươi nhìn xanh xao hơn so với khi cô còn ở quê. Tươi gọi: chị Hà ơi, em đây. Tươi đấy à, dạo này em đi đâu thế? Em chết rồi chị ơi. Hả? Em chết rồi sao? Có thật không? Vụ tai nạn xảy ra trước cửa nhà chị tối nay là do em gây ra. Hắn là kẻ đã hãm hại em. Hắn là ai? Tại sao hắn lại hãm hại em? Hắn và ba người bạn nữa sau khi đập đá đã hãm hiếp em. Bố hắn cũng đã xâm hại em. Em không chịu nổi nên đã tự sát. Em sẽ giết hết những người đã hãm hại em. Tại sao em đi khỏi nhà mà không nói cho chị biết? Bố mẹ em ở quê cũng không biết em đi đâu. Họ lo cho em lắm đấy. Em đã bị ông chủ của chị xâm hại. Em không nói với chị vì sợ chị bị ảnh hưởng. em đã lén rời khỏi nhà đó, vô tình đến một gia đình khác làm giúp việc. Người con trai của gia đình đó chính là người đã gặp tai nạn trước cửa nhà chị đấy. Tiếp theo sẽ đến sở, sau đó là ông chủ của chị. Tại sao em lại muốn giết sở? Đó chẳng phải người em yêu sao? Hắn đã lừa em, lấy đi sự trong trắng của em. Em sẽ không tha cho hắn. Còn ông chủ của chị, ông ta sẽ không sống được quá một năm nữa đâu. Chị cũng nên ngừng quan hệ với ông ta đi. Nếu bị vợ ông ta phát hiện sẽ rất thê thảm. Sau câu nói đó, Tươi biến mất. Lúc này đã là 3 giờ sáng. Mẹ của Tươi cũng gặp con gái mình trong bộ dạng xanh xao rách rưới. Bà Hoan hoảng hốt ôm chặt lấy Tươi hỏi han. Con đi đâu mà giờ mới về thế? Bố mẹ lo cho con lắm đấy. Con xin lỗi. Thôi vào nhà đi con, con xanh xao quá. Mặc cho mẹ gọi, Tươi cũng không vào nhà. Cô đứng lấp ló ngoài cửa, rụt rè nhìn vào trong nhà. Bà Hoan thấy con gái có vẻ kỳ lạ bèn nói. Con sao thế? Vào đây với mẹ. Bố và các em có khỏe không hả mẹ? Bố con vừa trải qua một trận ốm nên chưa hồi phục sức khỏe. Còn các em con thì vẫn học giỏi lắm. Chỉ khổ thân con không được học hành đến nơi đến chốn. Tươi im lặng nhìn mẹ bằng ánh mắt buồn rầu. Căn nhà của cô vẫn nghèo nàn như vậy. Cô chưa thể giúp được bố mẹ nhiều mà đã ván số. Tươi đi vào nhà chậm rãi, ngồi xuống bên mẹ. Cô cầm lấy đôi tay gầy gò của bà xót xa. Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng. Con bất hiếu không lo cho bố mẹ tươm tất. Con đừng nói thế, con ở trên thành phố cũng rất vất vả mà. Dạo này lâu không thấy con về, con có khỏe không? Con vẫn khỏe, mẹ đừng lo cho con. Mẹ ơi, mẹ hãy thay con chăm sóc cho bố và các em. Con sao thế? Con xin lỗi mẹ, con phải đi đây. Con sẽ về thăm bố mẹ thường xuyên. Nói rồi Tươi quay lưng bỏ đi, để lại bà Hoan nhìn theo bằng ánh mắt sững sờ. Bà gọi với theo. Tươi ơi, con đi đâu thế con? Con chết rồi, mẹ ơi. Tiếng Tươi vọng lại từ nơi xa xăm. Bà Hoan hoảng hốt chạy theo con nhưng không được. Chân bà bị kim chặt lại trên mặt đất. Một ma lực nào đó khiến bà không thể đuổi theo Tươi. Bóng Tươi cứ thế đi xa dần, mặc cho bà gọi khẩn thiết như thế nào đi nữa. Bà Hoan cứ gọi Tươi, tay chân đập xuống giường, miệng ú ớ khiến ông Bê nằm cạnh thức giấc. Ông lại gọi vợ. Bà ơi, bà làm sao thế? Tươi ơi, Tươi, đi đâu thế con? Về đây với mẹ. Con Tươi nó đi làm trên thành phố rồi còn đâu. Bà nhớ nó quá nên nằm mơ thấy nó chứ gì. Tỉnh dậy đi bà ơi. Ông Bê gọi to làm bà Hoan giật mình tỉnh giấc. Bà vừa mơ thấy một giấc mơ hãi hùng liên quan đến Tươi. Bà không dám kể cho chồng nghe, sợ ông lo lắng. Trời còn chưa sáng, bà Hoan nằm xuống cố ngủ thêm để lát nữa ra đồng làm việc. Bà hy vọng giấc mơ vừa rồi là do bà nhớ con quá mà mơ thấy. Dù bà lo nhưng không có cách nào để liên lạc với con gái. Nếu không may nó xảy ra chuyện thì bà sẽ đau lòng lắm. Dẫu sao nó cũng đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Trở về thời điểm sau khi Tươi ra khỏi nhà chủ của Hà. Rời khỏi nhà chủ của Hà, Tươi đi lang thang không biết nên đi đâu về đâu. Cô gái quê cứ ngồi trong công viên, chỗ ăn chỗ ngủ không có, đành lấy một chiếc ghế đá để ở tạm. Đã có không ít những kẻ xấu hoặc mấy gã nghiện lăm le hãm hại Tươi, nhưng may mắn cô được một người phụ nữ bán ngô luộc dạo cứu giúp. Người phụ nữ ấy khuyên cô nên đi làm giúp việc nếu như không có bằng cấp. Bà ấy còn chỉ dẫn cho cô trung tâm uy tín để cô đến xin việc nữa. Ban đầu tôi không muốn làm công việc đó nên cô đã thử đi bán vé số hoặc mấy món hàng lặt vặt. Nhưng ông trời muốn thử thách cô, không cho cô được một cuộc sống dễ dàng. Nên chỉ sau vài hôm đi bán, tôi đã bị những kẻ xấu lấy hết tiền và hàng. Cô gái tội nghiệp không còn cách nào khác, bèn đến trung tâm môi giới việc làm của bà bán ngô dạo đã chỉ để xin việc. Tính tình chăm chỉ, hiền lành, cộng thêm cái vẻ ngoài xinh xắn khiến Tươi dễ dàng được một gia đình nhận vào làm người giúp việc. Cô tỏ ra nghe lời bà chủ, nhưng lại cố gắng tránh xa ông chủ và con trai của ông ta. Ông chủ là một kẻ lõi đời, nhìn thấy Tươi xinh xắn lại hiền lành, ngây thơ, nên ông ta đã sang bẫy cô. Khác với ông chủ của Hà, người đàn ông này thường cho cô tiền, không sai cô việc nặng khi không có vợ và con trai ở nhà. Dần dần Tươi mất cảnh giác, coi ông ta như bố mình ở quê nhà. Cho đến một đêm nọ, khi bà chủ đi vắng, ông ta mon men vào phòng ngủ của Tươi và hãm hiếp cô. Tươi cố gắng vùng vẫy nhưng bị ông ta tát và bịt miệng, kèm theo mấy câu đe dọa. Xong việc, ông ta hiện nguyên hình giống hệt người chủ của Hà, quăng vào mặt cô những câu xúc phạm, nhưng ngay sau đó lại dỗ dành. Cứ ngoan ngoãn nghe lời, vừa sướng lại vừa có tiền có phải hơn không? Đằng nào em chẳng mất rồi, giữ giá mà làm gì? Ngoan nghe lời anh, sao anh cho tiền về quê lấy chồng? Tươi khóc thút thít, không đáp lại người đàn ông đốn mặt. Cô sẽ phải đi khỏi đây, cô không thể tiếp tục bị lạm dụng. Nhưng không may cho Tươi, ngay sau đó con trai của ông chủ về, kéo theo mấy người bạn của hắn. Đi qua phòng Tươi, thấy cánh cửa khép hở, hắn lấy chân đạp thật mạnh vào cửa, cốt để gọi Tươi ra phục vụ. Nhìn thấy Tươi đang quấn chặt lấy chăn che kín cơ thể, cơn thú tính nổi lên, hắn và ba người bạn lao vào hãm hại Tươi tiếp. Cô cố gắng kêu cứu, nhưng nhà lúc đó không có ai. Ông chủ sau khi xâm hại Tươi đã đi ra đón vợ, diễn màn kịch yêu thương vợ con để che lấp đi tội lỗi của mình. Tươi bị bốn gã thanh niên trẻ khỏe hãm hiếp trong vòng 2 giờ, sau đó bọn chúng bỏ sang phòng khác để đập đá và uống rượu. Lúc đó cơ thể Tươi rã rời, cô tưởng như không còn sống nổi nữa, cả cơ thể bầm dập, cố gắng mặc lại quần áo, không còn muốn thu dọn đồ đạc. Tươi lững thững đi ra bờ sông, gieo mình xuống, kết thúc một cuộc đời ngang trái đầy đau khổ. Trong lúc đang chơi với trong dòng nước và còn nhận thức được, Tươi đã thề sẽ trả thù tất cả những kẻ đã hãm hại mình. Ngày đêm đầu tiên, gia đình nhà chủ của Tươi làm đám ma cho con trai họ. Một hiện tượng lạ đã xảy ra ngay trước mắt những người đã xâm hại Tươi. Bà chủ thì than khóc cho số phận người con trai đáng thương. Những người khác thì xuống vào an ủi gia chủ hoặc phụ giúp các việc một chân một tay. Ông chủ của Tươi thì vì quá mệt mỏi nên đã lên phòng nghỉ. Nhưng ông ta không khỏi kinh sợ khi nhìn thấy bóng người đứng ở cửa sổ phòng mình. Vốn dĩ phòng ông ta ở trên tầng 2. Bóng người ấy chính là Tươi. Bộ dạng của cô đã hoàn toàn khác khi còn làm việc trong nhà ông ta. Khuôn mặt của Tươi nham nhở vì bị cá rỉa, hàm răng lộ ra như đang cười, đôi mắt tràn đầy sự phẫn uất, chỉ tay vào mặt ông ta. Ông sẽ phải chết. Con trai ông là tôi giết. Nó đám hãm hại tôi. Không! Người đàn ông trung tuổi la lớn. Ông ta không ngờ rằng con trai mình đã hãm hại Tươi. Sau đó ông không thấy cô đâu, nhưng cũng không dò hỏi vì sợ lộ chuyện. Không ngờ cô đã chết. Tươi vẫn đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn ông chủ cũ của mình bằng ánh mắt đầy hận thù. Đúng lúc ấy, bà chủ cũng đẩy cửa bước vào. Bà ta giống như bị ma nhập, tiến đến bên chồng mình, đưa tay bóp cổ ông ta. Đôi mắt bà như người mất hồn, tay vô thức bóp chặt cổ chồng đang không phản kháng. Tiếng của Tươi vang lên bên tai. Giết chết ông ta đi. Chính ông ta là kẻ đã khiến con trai bà chết. Giết ông ta đi. Sáng hôm sau, mọi người phát hiện ông chủ đã chết, còn bà chủ thì nằm ngủ say như chết ngay cạnh xác chồng. Dấu tay trên cổ cũng không khớp với dấu tay của bà chủ, nên công an kết luận ông chủ qua đời do đột quỵ. Ba người bạn của người con trai đã hãm hại Tươi. Có một kẻ vì bị ốm nên đã không tới viếng bạn. Hắn không hiểu sao sau khi về nhà từ cuộc vui chơi và hãm hiếp Tươi thì bị ốm nặng, uống thuốc mãi cũng không khỏi. Hắn tự nhốt mình trong phòng, khóa trái cửa không cho ai vào. Lúc nào hắn cũng nhìn thấy cô gái mặc váy ngắn, tóc tai rũ rượi đi đi lại lại trước mặt mình. Cô gái đó nói thầm vào tai hắn. Rồi sẽ đến lượt mày. Không, tôi không muốn chết. Xin cô tha cho tôi. Lúc mày hãm hại tao, mày có tha cho tao không? Tao sẽ giết mày. Không, không. Hắn cứ mê sảng như thế, Mẹ hắn ở bên ngoài rất lo lắng, nhưng khi hỏi vọng vào thì hắn đáp: Con không sao, mẹ đừng lo. Giọng hắn lúc đáp lại mẹ thì lạnh lùng cáu bẩn, không có chút gì là đang ốm, nên mẹ hắn không nghĩ là con trai mình bị ma ám. Không ngờ chỉ sau 7 ngày bạn mình mất, hắn cũng treo cổ tự sát. Mẹ hắn không thấy con trai ra ngoài thì đi vào phòng xem. Vừa bước chân vào thì thấy con mình treo lủng lẳng ở giữa phòng, lưỡi thè ra, mắt trợn trừng. Cảnh tượng quá rùng rợn nên bà ta ngã lăn ra đất bất tỉnh, cho đến khi người giúp việc đi vào mới hạ được xác của cậu chủ xuống. Lúc này ở quê của tôi, bố mẹ của cô đang bận rộn với mảnh ruộng đang vào vụ, không có thời gian xem tivi hay nghe đài. Một người chú của tôi từ đâu chạy đến thông báo với họ về cái chết của tôi. Họ như không tin vào tai mình. Mới gần một tuần trước, tôi vẫn gọi về nhà để hỏi thăm sức khỏe họ mà. Tại sao bây giờ đã chết rồi? Cặp vợ chồng tội nghiệp bỏ dở công việc đồng áng hớt hải. Sao chú lại nói thế? Cái tươi vẫn gọi về cho chúng tôi mà. Em không nhầm đâu. Công an xã vừa gọi cho em thông báo về cái chết của tươi. Tin này là công an trên thành phố đưa xuống. Họ tìm thấy cái xác của tươi và giấy tờ của con bé mà. Ba người dẫn nhau lên công an xã, được công an cho xem ảnh và giấy tờ của tươi. Lúc này bà Hoan mới tin rằng giấc mơ hôm nọ là sự thật. Bà òa lên khóc, tay giữ chặt lấy tờ chứng minh thư nhỏ nát của con gái. Đúng là con bà thật rồi, tại sao nó lại chết cơ chứ? Nghe công an xã kể lại mọi việc, bà Hoan ngất đi vì thương con, còn ông B thì đi làm thủ tục nhận xác con về mai táng. Ngày đưa ma tươi, Hà cũng trở về từ thành phố để thắp nhang cho cô bé hàng xóm bạc mệnh. Cô không ngờ quyết định xui tươi lên thành phố đã khiến tươi phải ra đi tức tưởi như vậy. Lúc đưa quan tài tươi ra cánh đồng, trời mưa tầm tã, nước ngập lầy lội khiến mấy người bê quan tài suýt bị trượt chân ngã. Mọi người phải dùng gậy ấn chặt quan tài của tươi xuống thì mới chôn được. Bà Hoan lăn ra khóc trên mặt đất. Bà không tin được rằng con gái bà đã chính thức âm dương cách biệt. Trong 4 thanh niên đã hãm hại tươi, 2 người đã chết, chỉ còn lại 2. 2 gã cũng chỉ là những đứa con nhà giàu, hư hỏng, ham chơi hơn ham học. Sau cái chết của 2 người, họ không tỏ ra lo sợ cũng như không hề tin rằng tươi đã và đang trả thù. Họ vẫn mải mê ăn nhậu, gái gú đập đá. 49 ngày sau khi người bạn thứ 2 mất, họ lại chở nhau đi nhậu trên chiếc SH đời mới. Không hiểu do say xỉn như thế nào mà người điều khiển tay lái đã lao thẳng xuống sông, đâm cả qua cầu. Người đi đường thì chỉ nghĩ là do quá say xỉn nên không làm chủ tay lái. Nhưng thực tế, trong những phút cuối cùng, gã thanh niên điều khiển xe đã nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy người ngồi đằng sau không phải bạn mình mà chính là tươi. Cô đã khiến gã hoang mang tinh thần, không làm chủ được bản thân, rồi lao xuống sông với tốc độ cao. Xác của 2 người thanh niên hư hỏng được tìm thấy sau 5 ngày. Khuôn mặt và toàn bộ cơ thể bị cá gặm nham nhở, đến nỗi khi bố mẹ họ đến nhận xác còn không nhận ra đó là con mình. Không ai biết tại sao trong một khoảng thời gian ngắn mà 4 người thanh niên trẻ tuổi đều chết oan khuất. Chỉ có người hiểu được về nhân quả mới hiểu rằng chắc họ đã làm việc xấu nên trời không dung, đất không tha như vậy. Nhưng sự trả thù của tươi không dừng lại ở đó. Sổ ở Nhật, sau khi nghe tin về cái chết của tươi, gã chỉ bàng hoàng trong mấy phút rồi lại bình tĩnh ngay. Gã không hiểu tại sao tươi chết, nhưng gã không cho rằng gã có lỗi. Thậm chí, gã còn cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tin tươi chết, bởi khi hắn gã gẫm tươi quan hệ tình dục, tươi còn chưa đủ 18 tuổi. Gã chậm nghĩ, nếu tươi mà tố cáo gã, thì gã sẽ phải về nước, không được tiếp tục ở Nhật nữa. Sầu nói thầm: thôi thì coi như cô ta ván số, sau này mình về nước thì qua thắp hương cho cô ta vậy. Chết là hết. Lúc đó Sầu đang đứng trong phòng thay đồ để ra làm việc. Gã nhìn mình trong gương, bất chợt giật mình khi thấy một cái bóng đi lướt qua sau lưng. Sầu quay phắt lại nhìn nhưng không thấy ai, nhưng cũng không khỏi cảm thấy rợn rợn. Sầu thay đồ thật nhanh rồi đi ra ngoài, không muốn ở một mình. Ở đằng xa là Mai đang chờ gã. Sầu hò hởi chạy tới bên Mai, nắm tay cô vui vẻ. Em đợi anh lâu chưa? Em có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì thế? Hôm nay em không phải đi làm à? Không, hôm nay em được nghỉ. Thế à? Thế sao không về nhà nghỉ rồi đợi anh về chúng ta đi ăn? Em muốn... Bây giờ anh phải vào làm rồi, em cứ về nhà đợi anh. Em muốn chia tay. Sao? Em vừa nói cái gì? Em xin lỗi nhưng em muốn chia tay. Em đang nói đùa phải không? Tại sao lại chia tay? Em cảm thấy chúng ta không hợp nhau nữa. Không, đó không phải là lý do. Hay là em có người khác? Nghe câu hỏi của Sửu, Mai chỉ cúi đầu im lặng không nói. Cử chỉ đó của Mai như sự thú nhận. Sửu nghiến răng. Đó là ai? Đó là ai? Anh không cần biết. Mai quay lưng bỏ đi nhưng bị Sửu giữ tay lại. Em không được đi khi chưa nói rõ cho anh biết người mới của em là ai. Chuyện đó không liên quan đến anh. Anh chỉ cần biết chúng ta đã chia tay rồi. Mai cương quyết giật tay Sửu ra rồi bỏ đi. Sửu nhìn theo Mai, trong lòng dâng lên sự cay đắng và uất hận. Gã sẽ phải tìm hiểu người đàn ông Mai yêu là ai. Gã không cam tâm để mất cô được. Cả ngày hôm đó Sửu không chú tâm vào làm việc, bị nhắc nhở rất nhiều. Tan làm, gã qua nhà trọ của Mai thì thấy nhà cô tắt đèn tối om. Sửu kiên nhẫn chờ đợi đến 11 giờ đêm thì thấy Mai trở về cùng một người đàn ông lớn tuổi, dáng điệu sang trọng. Đợi khi Mai mở cửa thì gã mới lao ra tra hỏi. Thì ra đó là lý do em bỏ anh à? Đúng vậy. Mai lạnh lùng không phủ nhận. Em, cô là cái kẻ có mới nới cũ, ham vật chất. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy thôi. Anh cũng không khác gì tôi đâu. Anh tưởng tôi không biết anh là người như thế nào à? Cô nói gì? Anh đã phản bội con bé Tươi để đến với tôi. Anh không có quyền trách tôi. Nghe Mai nói, Sửu sững sờ. Tại sao Mai lại biết điều đó? Gã cứ đứng chân chân trước cửa nhà Mai không dám gõ cửa. Gã thẫn thờ bước đi, không trở về nhà trọ mà đi lang thang vô định. Đi mãi đến một quán nhậu, Sửu ngồi xuống uống không biết bao nhiêu chai rượu. Khi đã gần say xỉn, Sửu mới đứng lên đi về, không còn nhìn rõ mặt người. Đi qua một cây cầu, Sửu đứng lại nôn thốc nôn tháo. Bất chợt gã nhìn thấy Tươi. Cô đang đứng ở giữa hồ, mỉm cười nhìn gã, vẫy vẫy tay. Sửu như mất hết ý chí, nhảy xuống hồ chới với. Anh có lỗi với em. Anh xin lỗi em. Mau đi với em nào. Em nhớ anh lắm. Tươi vẫn đứng giữa dòng gọi Sửu. Anh đến ngay đây. Anh sẽ không bao giờ phản bội em nữa đâu. Sửu đuối dần giữa dòng nước chảy xiết. Gã không ngừng gọi Tươi. Cứu anh với. Cứu anh. Nhưng không có ai cứu gã cả. Sửu đã chết như thế. Xác của cá trôi nổi trên hồ mấy ngày trời cho đến khi được phát hiện. Gia đình Sửu ở Việt Nam đau khổ đưa gã về quê hương để mai táng. Ông Bê và bà Hoan không biết chuyện Sửu gây ra cho con gái mình nên vẫn sang thắp hương cho gã. Mấy bậc phụ huynh đau xót ngồi nói chuyện với nhau. Họ cho rằng đôi trẻ vãn số ở trên trần gian thì chắc chúng sẽ được đoàn tụ dưới hoàng tuyển. Một thời gian sau, ở nhà chủ của Hà trên thành phố, bà chủ có việc đi công tác, còn hai đứa con thì đi sang nhà ngoại chơi tối mới về. Như mọi khi, ông chủ quen mùi đi vào phòng Hà và quan hệ với cô. Hai người quấn chặt lấy nhau. Hà phối hợp với ông chủ rất thành thục, không giống như Tươi bị hãm hiếp. Cô biết chỉ có làm như vậy thì mới kiếm được nhiều tiền để tích lũy gửi về cho gia đình. Nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma. Hà và ông chủ không ngờ hôm đó bà chủ bất chợt trở về do chuyến công tác bị hủy giữa chừng. Người đàn bà ghê gớm bắt gặp cảnh ô xin ngủ với chồng mình, bèn lao vào đánh cả hai người. Người chồng thấy vậy thì hèn nhát không dám bênh vực Hà, mà đổ ngay lỗi cho cô quyến rũ ông ta. Bà vợ càng hăng máu, lao vào cấu xé cơ thể của Hà, tát liên tiếp vào mặt cô, miệng không ngừng chửi rủa bằng những lời độc địa. Ông chủ của Hà nhanh nhẹn mặc đồ rồi lùi đi, để mặc Hà chịu trận. Sau một hồi đánh đập, bà chủ nhà vẫn không chịu buông tha. Bà ta gọi cả em trai tới phụ giúp một tay. Người em trai khi nghe chị gái kể chuyện cũng lao vào tát Hà mấy cái, rồi lấy điện thoại ra quay clip. Sau tầm nửa giờ thì anh ta nói với chị mình tha cho Hà và để cô mặc quần áo vào. Clip Hà bị đánh được up lên mạng với cái tít giật gân. Ô xin ngủ với ông chủ bị bà chủ bắt gặp. Chỉ sau 15 phút up lên mạng, video đó đã thu hút được hàng nghìn lượt share, like và bình luận. Hầu như ai cũng lên tiếng oán trách Hà. Họ miệt thị cô bằng những lời lẽ cay nghiệt. Bố mẹ và người thân của Hà ở quê bị một phen mất mặt. Hàng xóm láng giềng chỉ trích dữ dội, khiến Hà không dám về quê. Bố Hà cũng tức giận đến nỗi suýt bị đột quỵ. Ông ném hết đồ đạc của Hà ra đường và cấm cửa không cho cô về. Hà đau đớn khi mọi chuyện vỡ lở, danh dự của cô và gia đình bị phá tan. Cô không còn đường trở về nữa. Lời tươi cảnh báo đã trở thành sự thật, nhưng cô đã không nghe. Giờ cô đi đâu cũng bị người ta chỉ trỏ, bàn tán, chế giễu. Hà đã toan bước ra sông tự sát, nhưng may được cứu giúp khuyên nhủ. Nghe những lời khuyên bảo, Hà tỉnh ngộ và nhận ra sự dại dột của mình. Cô tìm đến một ngôi chùa, hàng ngày tụng kinh niệm Phật để xóa bỏ đi những lỗi lầm mình gây ra. Cô đã quá tham lam và mụ bị đầu óc khi nghe những lời tán tỉnh của ông chủ, để rồi phải trả giá đắt. Nhưng cô không khỏi phân vân khi Tươi còn nói sẽ trả thù ông chủ của cô. Liệu Tươi sẽ làm gì ông ấy? Hà nghe nói những kẻ đã từng hãm hại Tươi đều đã chết. Kết cục dành cho ông chủ chắc cũng không khác gì. Như vậy cũng đáng thôi. Ai bảo ông ta đã hãm hại Tươi? Hà tự nhủ. Kẻ đổi bại như ông ta đáng chết 100 lần. Bắng đi một thời gian sau, Lượng, ông chủ của Hà, lại quen mùi vụng trộm nên đi ra ngoài tìm thú vui. Vợ ông ta đã thuê một giúp việc giả để tránh chồng mình ngựa quen đường cũ. Trước mặt vợ, ông ta tỏ ra hối cải, phớt lờ những cô gái đẹp. Nhưng sau lưng thì lại luôn tán tỉnh những cô nhân viên trong công ty. Ông ta cuối cùng cũng tìm được một đối tượng thích hợp, đó là một nữ nhân viên của công ty bên cạnh. Cô ta tỏ ra lẳng lơ quyến rũ ông tổng giám đốc công ty, ngoan ngoãn nghe lời, nên ông ta say mê như điếu đổ. Họ gặp nhau một lần một tuần ở một nhà nghỉ cách xa công ty để tránh bị phát hiện. Nhưng ông Lượng không hề biết rằng cô nhân tình của mình thực chất là một kẻ đào mỏ chuyên nghiệp. Cô ta ăn ở như vợ chồng với một tên đầu gấu, chuyên đi đòi nợ thuê và rất ham mê cờ bạc. Trước ông Lượng, cô ta đã cặp kè với rất nhiều người đàn ông giàu có và moi được rất nhiều tiền để bao nuôi cái gã nhân tình. Gã thậm chí còn khuyến khích cô ta làm vậy để kiếm được nhiều tiền phục vụ cho việc bay lắc của cả hai. Nhưng về phần ông Lượng, thì sau vụ ngoại tình với Hà bị vỡ lở, thì vợ ông ta đã quản lý tiền bạc chặt chẽ hơn, nên ông ta cũng không thể cho nhân tình mới nhiều tiền như cô ta đòi hỏi. Cô ta thì cho rằng ông Lượng keo kiệt và muốn bỏ đi để tìm mối khác, nhưng gã giang hồ thì lại không đồng ý. Gã thấy rằng ông Lượng là một đối tượng tiềm năng nên quyết không bỏ qua. Gã nói với nhân tình: "Tìm được một đối tượng đâu phải là dễ. Lão ta là một con mồi ngon đấy. Em không thấy em xin lão ta đổi xe máy và điện thoại là được ngay à? Nhưng em muốn đi ô tô và mở shop thời trang cơ." Liễu nói: "Em phải nghe anh. Cứ từ từ rồi lão cũng nôn tiền ra." Du khẳng định: "Hay em đi tìm thêm mối khác." "Gần một năm kể từ khi em chia tay lão Phú ở công ty Tân Thành Phát, em có tìm được con mồi nào đâu. Em phải biết rằng năm nay em đã 27 rồi. Ngoài kia còn đầy con nó trẻ hơn em. Em mà làm căng là mất đấy." Dù nói thẳng không chút che giấu. Liễu ấm ức lắm, nhưng không còn cách nào khác nên đành nghe lời Du. À biết Du mấy lần được lợi từ số tiền lão Lượng tru cấp, nên gã không muốn cô bỏ lão ta. Ít nhất là khi cô chưa chắc tìm được con mồi mới. Liễu ngoài mặt thì cứ cặp kè với lão Lượng, nhưng sau lưng thì vẫn cố đi tìm người khác giàu, chịu chi hơn. Cô ta cũng muốn tìm cơ hội bỏ Du, bởi trong suốt thời gian hai người cặp kè với nhau, tuy gã đã che chở cho cô, nhưng cô không thể ở với gã cả đời được. Cô cũng muốn lập gia đình và sinh con khi đã kiếm đủ một số vốn nhất định. Người cô lấy làm chồng nhất định phải là một người tử tế, không thể là một tay du côn đầu đường xó chợ. Nhưng cô biết Du sẽ không dễ dàng buông tha cho mình. Thôi thì cứ sống chung với lũ ngày nào hay ngày đó vậy, Liễu tự nhủ. Một ngày nọ, Du gọi điện cho Liễu thông báo cho cô ta biết gã đang bị giữ vì nợ một số tiền lớn. Nếu không có người đem tiền đến chuộc thì người ta sẽ cắt gân tay gân chân của gã. Liễu hoảng hốt khi gã nói số tiền gã nợ là 1 tỷ. Cô biết đào đâu ra số tiền đó. Liễu thầm nghĩ hay là nhân dịp này bỏ rơi Du luôn. Đúng là cơ hội trời cho. Liễu trở mặt và nói thẳng là cô ta không có tiền. Dù dám trời thì dám chấp nhận. Bọn giang hồ muốn làm gì gã thì làm. Sau đó Liễu bỏ đi uống rượu coi như một sự chúc mừng vì đã thoát được sự kiểm soát của tên đầu trộm đưa cướp. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tẩy gang. Hóa ra đó chỉ là màn kịch xúc bày ra để thử lòng Liễu mà thôi. Gã không nợ nhiều đến mức đó. Một buổi đêm nọ, Du trở về nhà của Liễu, đánh cô ta một trận tơi bời vì dám phản bội mình. Liễu van xin Du tha mạng. Đổi lại, cô ta sẽ làm bất cứ điều gì gã yêu cầu. Du lên kế hoạch táo bạo là dàn dựng tống tiền ông Lượng, bắt ông ta phải chi ra một số tiền lớn. Liễu hoảng loạn vì sợ bị Du đánh nên chấp nhận ngay mà không nghĩ đến hậu quả. Trong lúc hai kẻ đốn mặt đang bàn mưu tính kế thì một con bướm đen từ ngoài bay vào trong phòng, đậu trên tường lặng lẽ quan sát chúng. Một đêm nọ tại nhà của ông Lượng, Loan, cô con gái của ông ta mơ thấy một cơn ác mộng. Tất nhiên nó và anh trai nó không biết chuyện của bố nó và chị giúp việc tên Hà. Dù có biết thì nó cũng không thể hiểu ý nghĩa của câu chuyện tội lỗi đó lắm. Nó chỉ thắc mắc tại sao chị Hà không ở lại nhà nó nữa. Hỏi bố mẹ nó thì không ai nói lý do. Nó quý chị Hà vì chị luôn giấu mẹ nó mua trà sữa và mấy món ăn vặt nó thích. Giờ đây mẹ nó dẫn về một bà già, vừa ít nói vừa không tâm lý nên nó nhiều lúc cảm thấy chán. Có lẽ vì quá nhớ chị Hà nên nó nằm mơ thấy chị ấy và cả một chị nữa từng ở nhà nó. Chị ấy tên là gì nhỉ? À, tên là Tươi thì phải. Chị ấy cũng xinh xắn, hiền lành và chăm chỉ không khác gì chị Hà là mấy. Nhưng chị ấy cũng bỏ đi đâu mất. Bố nó nói chị ấy là kẻ xấu nên bố đuổi chị ấy đi rồi. Mặt Loan vẫn nhắm nghiền vì cô bé đang trong giấc ngủ sâu. Nhưng bên tai cô bé xuất hiện một tiếng nói. Em ơi, tỉnh dậy đi. Ai đấy? Là chị Tươi đây. Tại sao chị lại đến nhà em? Bố em mà nhìn thấy sẽ đuổi chị đi đấy. Loan thấy Tươi đứng cạnh mình, mặc bộ đồ quê mùa, nét mặt hiền hòa. Tao sẽ đưa ông ta đi. Bố mày là kẻ xấu. Tươi đổi giọng, nhìn Loan bằng ánh mắt phẫn nộ. Chị định làm gì? Loan ngạc nhiên khi thấy Tươi đổi giọng. Bộ quần áo cũng đổi thành một bộ váy trắng, chân không chạm đất. Chị là... Tao không còn là người nữa. Bố mày là một trong những kẻ đã hãm hại tao. Tao sẽ không tha thứ cho ông ta đâu. Chị không được làm như vậy. Loan ú ớ. Loại người như bố mày không đáng được sống. Lão ta đã làm quá nhiều việc thất đức. Tôi vẫn lạnh lùng nói. Cô kéo tay Loan đi đến một nơi xa lạ. Ở nơi đó, cô bé 12 tuổi nhìn thấy bố mình đang quỳ, tay chân bị trói chặt, trên mặt có mấy vết bầm tím. Bố ơi, bố sao thế? Loan gào thét gọi bố nhưng ông ta không thể trả lời. Tiếng Tươi cười trong đêm tối vang lên. Lão ta đã hãm hiếp tao, lại còn đổ cho tao tiếng ăn cắp. Đó là kết cục xứng đáng dành cho lão. Tỉnh lại giữa đêm, Loan mới nhận ra mình vừa nằm mơ. Cô bé vội đi sang phòng bố mẹ, thấy bố vẫn đang ngủ ngon trong chăn, cô mới đi về phòng. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, Loan nghĩ. Nhưng khuôn mặt của Tươi trong giấc mơ thật là đáng sợ. Sáng hôm sau, Loan kể cho bố mình nghe giấc mơ, nhưng không kể hết tất cả các chi tiết về Tươi. Khi được ông đưa đi học thì ông chỉ cười xòa trấn an con gái. Đưa Loan vào trường, ông Lượng cũng đi đến chỗ hẹn với Liễu. Ông ta không ngờ giấc mơ đêm qua của Loan là điểm báo trước cho một tai họa do Liễu mang lại. Hôm nay, Liễu hẹn gặp ông Lượng ở một nơi khác. Ông ta cũng không hỏi lý do vì đây không phải là lần đầu tiên Liễu đổi chỗ hẹn. Vào trong phòng, ông Lượng cởi hết đồ rồi vào trong phòng tắm trước nụ cười nũng nịu của Liễu. Khi ông ta ôm chặt lấy Liễu và bắt đầu hành sự, thì Su và một tay côn đồ khác từ ngoài ập vào, đánh tới tấp ông Lượng và Liễu. Liễu van xin rối rít và đổ lỗi cho ông Lượng như kế hoạch đã bàn. Còn ông Lượng thì tỏ ra hoảng sợ. Chuyện ngoại tình của ông ta sẽ dễ bị vỡ lở nếu bọn Tống Tiền ép ông gọi về cho vợ. Chính vì thế nên ông Lượng cương quyết không gọi cho vợ khi bị dù ép buộc. Ông ta bị hai tên côn đồ trói lại, lấy hết thẻ ATM. Nhưng từ sau vụ của Hà, thẻ ATM của ông ta cũng không có quá nhiều tiền, nên dù rất tức giận và ép ông ta gọi về cho vợ. Ông Lượng cương quyết lắc đầu vì không thể cho vợ biết chuyện này được. Thấy ông Lượng không chịu gọi cho người nhà dù đã làm mọi cách, tên đồng bọn đề nghị thả ông ta ra để ông ta về lấy tiền, ép ghi giấy nợ là xong. Nhưng dù không chịu, bởi nếu thả ông Lượng ra thì ông ta sẽ đi báo công an. Cuối cùng, dù quyết định sẽ giết ông Lượng. Gã không muốn bị công an bắt nên đã đánh chết ông Lượng rồi đưa đi thủ tiêu, mặc cho sự ngăn cản của Liễu và tên du côn kia. Đêm đến, dù lái xe đưa xác ông Lượng đi phi tang, gã đảo mắt như răng lạc, không ngừng tìm kiếm nơi thuận lợi để phi tang cái xác. Gã cứ đi miết cho đến một khu rừng thì dừng lại, lúc đó cũng vừa sẩm tối. Gã mang xác của ông Lượng xuống, tìm một chỗ kín đáo để vứt. Xong xuôi, gã lên xe và bỏ đi thật nhanh để tránh bị phát hiện. Những tài sản có giá trị của ông Lượng cũng bị Du đem đi bán để lấy tiền tiêu xài ăn chơi. Vậy là chỉ vì ham mê tửu sắc mà ông Lượng đã phải bỏ mạng nơi xa lạ. Xác của ông ta bị kiến và các loài động vật khác ăn nham nhở, phải 3 ngày sau mới được phát hiện. Về phần gia đình ông Lượng, vợ ông ta không thấy chồng về thì cũng sốt ruột đi báo công an. Hai đứa con cũng không khỏi lo lắng cho bố, nhất là Loan. Cô bé sợ bố mình gặp chuyện không may vì cơn ác mộng đêm đó làm cô bé cảm thấy không yên. Cô bé lên thắp hương cho ông bà và tổ tiên để cầu xin cho bố mình bình yên. Nhưng trái với hy vọng của cô bé, công an đã đưa thi thể không toàn vẹn của bố cô về trả cho gia đình cô. Nhận xác chồng, bà vợ lạnh tanh không chút phản ứng, còn hai đứa con thì òa khóc. Công an cũng cho biết hung thủ là Du, một tay côn đồ và là người tình của Liễu, người phụ nữ không đoan chính đang cặp kè với ông Lượng. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Vào đêm đầu tiên tổ chức đám ma cho ông Lượng, Loan nhìn thấy Tươi trở về, đứng bên cạnh quan tài của bố mình. Cô bé như phát điên lao tới chỗ Tươi, nhưng tất cả mọi người có mặt ở đó không ai nhìn thấy Tươi. Họ cho rằng Loan đã quá xúc động và thương xót bố nên không kiềm chế được bản thân. Mẹ của Loan dường như cũng có điều gì đó bất thường xảy ra, nên bà ta không nhỏ một giọt nước mắt khóc thương chồng. Bà ta lầm lì nói một câu: nhân quả báo oán. Ngày đưa ông Lượng đi chôn, Hà cũng tới để tiễn đưa ông ta lần cuối. Suy cho cùng cũng chỉ vì tiền mà cô chấp nhận làm người tình của ông ta, không phân biệt phải trái trước sau. Cách đây một tuần, có lẽ đúng vào thời điểm ông Lượng bị giết, Hà nằm mơ thấy Tươi. Nhưng nét mặt của cô bé trở nên hạnh phúc hơn, không còn u ám như lần trước nữa. Tươi thầm thì: ông Lượng đã chết, những kẻ đã hãm hại em đều đã phải trả giá. Giờ em có thể siêu thoát được rồi. Tạm biệt. Chị hãy về quê đi, bác trai đã tha thứ cho chị rồi. Dù là trong mơ hay đời thật, Hà nhìn thấy một cánh bướm trắng bay trong gió, nhẹ nhàng bay đi thật xa, cho đến khi quan tài ông Lượng đã bị đất vùi lấp hết. Cảm ơn tất cả quý vị, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên. Và bây giờ mời quý vị đồng hành cùng Thuận tập truyện thứ hai trong chuỗi các series các câu chuyện có chủ đề cùng nhau nhé. Hàng đêm, trong căn nhà hoang của lão Tổng Lý, người dân xung quanh đó đều nghe thấy những tiếng khóc thê lương ai oán, cũng có khi là tiếng hát ru ầu ơ. Những đêm trăng sáng bên trong căn nhà hoang đấy, có một bóng người cứ đi qua đi lại trong đấy nữa. Dần dần không có ai dám đến gần nơi đó nữa. Họ gọi nơi đó là nơi ở của những hồn ma còn ở. Vậy vì sao một ngôi nhà khang trang, một địa chủ giàu có lại lụi tàn như vậy? Mời các bạn theo dõi bộ truyện. Xưa kia, cái thời đất nước ta còn sống trong thời kỳ chiến tranh, chế độ địa chủ tư sản vẫn còn. Người nông dân vẫn còn sống trong cái cảnh đi ở đợ, đi thuê ruộng của địa chủ để cày cấy. Cuối vụ thu hoạch thì 10 phần chỉ nhận được có 1 phần mà thôi. Nhưng người nông dân thời phong kiến là tầng lớp nghèo hèn nhất rồi. Đất đai không có,

càng tăng thêm cái vẻ thê lương của nó. Người ta nói rằng oan hồn của con Nhung và con Nhị tìm về đó báo oán, và vì chúng chết trẻ nên không thể siêu thoát được. Bà cả về nhà mẹ đẻ ở được 2 năm thì cũng chết cách đó sau 2 năm vì bạo bệnh. Lão Lý có đứa con trai cả làm việc ở nơi khác, sau một lần thua lỗ cũng phá sản, lâm vào cảnh bần cùng, nghèo khó. Cảm ơn tất cả quý vị, và bây giờ sẽ là tập truyện cuối cùng trong các video phát sóng. Trên con đường mòn nối dài vào sâu trong làng Bảo Tích, có một ngôi nhà ba gian cổ kính. Chính giữa là một căn phòng lớn nhất, hai bên xung quanh là hai căn phòng nhỏ. Gian giữa với cửa chính mở rộng sang trọng và thoáng đãng là nơi đặt bàn thờ, thường dùng làm nơi thờ cúng. Bên trong căn nhà, tất cả các đồ dùng bằng gỗ đều được làm bằng gỗ lim với các kiểu cách chạm trổ vô cùng tinh xảo, mang đậm nét truyền thống. Phía trước bày bộ sập cụ tủ chè hoặc tràng kỷ. Hai bên sân nhà được trồng những hàng cao chi chít, có thêm những cây mít, cây xoài mọc san sát với nhau, tạo nên cái vẻ cao sang quyền quý cho gia chủ trong căn nhà. Đó là giang sơn của vợ chồng cụ Bá Thìn. Gia đình ông làm quan ba đời, nhưng tới đời ông thì lại thoái quan vi dân vì cái tội tham nhũng. Tuy không còn làm quan, nhưng cái uy cái quyền của ông vẫn còn đó. Người dân trong làng khi gặp cụ Thìn thì cũng phải ngả mũ dạ thưa sao cho lễ phép. Cũng đã có lần, cụ Thìn đã lỡ ra tay đánh chết một cô gái người làm trong nhà cụ, vì cái tội là lỡ làm gãy cái điếu cày từ cái thời ông Tằng tông tích nhà cụ để lại. Cụ không bị bắt cũng chẳng có ở tù, vì sau ấy cụ vẫn còn làm chánh tổng, cho nên vụ án đó cũng được cụ giải quyết một cách êm đềm. Người dân đen trong làng biết, nhưng không nói, họ im lặng cho qua, vì họ biết con nói cũng bằng thừa, vì kẻ có tiền là kẻ được trị, còn kẻ nghèo nàn là người bị trị. Sống trong cái xã hội lúc bấy giờ là vậy, kẻ có tiền là kẻ luôn có cả uy quyền. Họ muốn mắn ai thì mắn, muốn chửi ai thì chửi. Cho nên những người dân trong làng thường nói với nhau. Thôi kệ, bây giờ mình gặp ông, cúi đầu chào mấy cái, chết chốc ai đâu. Người kia liền đồng tình. Đúng rồi, bà không nghe ông bà ta nói sao? Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Cái loại như ông ta thì ít giao du tiếp xúc thì hay hơn. Kẻo mang họa đấy bà. Tiếng tăm của ông cụ Thìn cứ thế ngày một vang xa, mặc dù bây giờ chỉ còn lại cái vỏ bọc với cái danh nghĩa là từng làm chánh tổng Thìn. Cụ Thìn có 3 người con, nhưng 2 trai 1 gái. Cô con gái cả đã được 2 cụ gả trên tỉnh làm dâu trong nhà của cụ Chánh. 2 cậu con trai đều được cụ đưa lên tỉnh để mà ăn học. Cậu con trai thứ 2 của cụ Thìn thì học rất giỏi, lại thêm cái tính hiền lành trời phú, làm cho bà Xuân vợ cụ Thìn rất thương. Nhưng trái với cậu ba, thì cậu Tư là một người khác, là đứa con út ở trong nhà, cho nên cậu Tư muốn thứ gì là được cái nấy. Chiều quá hóa hư, có lần cậu ba dựa vào cái uy của cha mình mà đánh một cậu thanh niên trung trưởng suýt gãy chân. Nhưng mọi chuyện cũng êm xuôi vì được cụ Thìn đưa tiền đút lót cho quan trên. Về đến trước nhà, cụ Thìn liền gọi lớn. Tôi về rồi đây. Nhà cửa sao vắng tanh thế này? Bà Xuân là vợ của cụ Thìn, nòng thấy chồng về nên bà hối hả gọi lớn. Này, con Thoa, ông về rồi đấy. Mau ra hầu ông đi con. Thoa là người làm mới của nhà cụ Thìn, cô năm nay chỉ mới có 18 tuổi. Nghe thấy bà gọi thì Thoa hớt hải chạy lên rồi nhanh nhạo rót nước mời ông. Dạ, con mời ông dùng nước ạ. Cụ Thìn lúc này nhìn Thoa khẽ gật đầu. Ông đưa tay vuốt nhẹ lên khuỷu tay trắng nón nà của Thoa mà nói. Ông cái gì? Mai mốt tôi cấm em gọi tôi bằng ông nghe chưa? Thoa sợ hãi, Thoa luống cuống nói. Vậy gọi sao ạ? Cụ Thìn lúc này nôm thấy bà Xuân bên trong, cho nên ông cũng tản lờ sang chuyện khác. Ông chép miệng rồi hỏi. Chưa bà mày đâu? Tao vừa nghe thấy mồm bà mày cứ la ai ai cả lên đấy. Thảo vội vàng đáp. Dạ, bà ở bên trong ạ. Cụ Thìn gắt giọng. Gọi bà mày ra đây, tao có chuyện cần báo. Từ bên trong buồng, bà Xuân nghe thấy chồng gọi thì cũng bước ra. Đoạn bà kéo ghế ngồi vào bàn. Thảo thấy vậy thì vội vã rót tách trà cho bà. Cụ Thìn chép miệng, ông khẽ nói. Tôi nói không được thì gọi Hoắc cái thằng ba về. Để nó trên đó là nó ăn chơi thế, ai mà chịu cho nổi. Bà Xuân vội đáp. Gớm khổ, tôi có bảo nó là về rồi đấy chứ. Mà nó có nghe tôi đâu. Cái thằng, tôi cũng chẳng biết nói nó làm sao. Cụ Thìn đưa tay rồi đập mạnh xuống bàn. Ông tức giận quát. Thì bảo cứ bảo là tôi gọi nó về. Tôi nói nó dám cãi à? Bà Xuân lúc này cúi mặt. Chắc có lẽ sống với nhau bao nhiêu năm, bà phần nào cũng hiểu được cái tính của chồng mình. Bà Xuân chép miệng nói. Thôi được rồi, mai tôi đạp xe lên tỉnh đánh điện gọi nó về. Có thế thôi mà ông cũng làm quá lên. Thỏa lúc này vội vã rót tách trà cho ông. Sau đó thều thào nói. Cơm con nấu xong rồi ạ. Mời hai ông bà vào xơi cơm đi ạ. Cụ Thìn lúc này nghe Thoa nói thì vội vã gật đầu. Bà Xuân cũng không lạ gì cái tính của ông. Chắc mầm là tại vì gả chồng mình thương gia cảnh của cái Thoa. Cha mẹ nó mất sau cái hồi vỡ đê năm Mão. Thương cảnh mồ côi từ nhỏ, cho nên cụ Thìn nhận về làm người làm trong nhà. Và lại từ cái dạo nhận nó về làm, cụ Thìn cũng chẳng quát tháo gì nó cả. Và lại còn ra chiều rất yêu thương nó. Nhưng mọi chuyện không phải dừng lại ở một cái tình thương giữa ông chủ và con hầu. Hơn nữa là cũng không phải vì thương cho cái gia cảnh của cái Thoa. Mà cái Thoa là người làm trong nhà của bà, đang lọt vào đôi mắt xanh của gã chồng bà. Từ dạo cái hôm nhận cái Thoa về làm, cụ Thìn cũng đang rất ham muốn chiếm hữu cái thân thể trắng nõn của Thoa, nhưng chưa có cơ hội để thực hành hành vi này. Có lần cụ Thìn đánh liều, lẻn vào phòng của con hầu, sau đó giở cái trò sàm sỡ với Thoa. Nhưng cái lần đó không thành công, vì lúc ấy bà Xuân phát hiện, bà đánh cái Thoa một trận mà thừa sống thiếu chết để sằn mặt cái gã chồng dâm dê của mình. Bà Xuân tuy hiền, nhưng một khi đã chọc ngây cụt máu nóng của bà, thì ngay cả cụ Thìn, bà Xuân còn có thể giết luôn chứ huống hồ, đây chỉ là một đánh một con hầu. Sáng hôm sau khi bà Xuân vừa đạp xe lên chợ huyện để đánh điện cho đứa con trai yêu quý của bà, cái Thoa thì đang loay hoay ở nhà sau, cơm nước giặt rũ, đợi cho bà Xuân về rồi dọn lên cho bà ăn. Từ nhà trên, cụ Thìn đang mân mê với chiếc điếu cày mới mà mình vừa đặt mua ở trên huyện về. Đoạn ông lấy viên thuốc ra, sau đó bỏ vào cái nõ điếu, ông châm lửa lần hai và kéo nhẹ nhàng đến khi đỏ nòng bạc đầu. Xì tàn thuốc ra nâng cao, vừa tầm điếu rít nhẹ nhàng gần về cuối, đóng căng nõ, sau là nhả khói từ từ, tận hưởng cảm giác phê pha lần lần của bi thuốc như lên tiên. Tuy cái điếu này nó không bằng cái điếu mà của cha ông thời trước để lại, nhưng dùng tạm thì chẳng sao. Nắng đã lên cao, những tia nắng ấm áp đang dần chiếu rọi xuống những tán cây mít cây bưởi, càng tạo nên một không khí ảm đạm, âm u lạnh lẽo đến đáng sợ, mặc dù đây là ban ngày. Phía sau nhà, những tiếng nổ lép bép của những thanh củi tre vừa được cái tư đút vào bếp lửa hồng. Chiếc áo cánh nâu lúc này được Thoa săn lên ngang vai, lộ ra một cơ thể trắng nõn, khiến ai nhìn vào cũng phát ghiền, huống hồ gì cái gã Thìn. Cứ mỗi khi mà bà Xuân đi vắng, là gã ta cứ lén lút nhìn từ phía sau Thoa. Lửa tình cứ âm ỉ thường xuyên, thôi thúc cơn ham muốn, dục vọng, đam mê sắc thịt của lão ta càng ngày càng cao. Mỗi khi bà Xuân đi chợ phiên hoặc là đi đâu đó ở trên huyện, đang chăm chú nhìn cái Thoa, thì bất chợt đằng trước nhà có tiếng xe đạp khẽ đổ xuống, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc khẽ cất lên. Tôi về rồi đây, mệt muốn chết đi được. Cụ Thìn lúc này tỏ ra cái vẻ mặt nghiêm nghị khó tính như thường ngày. Gã cầm vội cái điếu cày lên, sau đó kéo cho vài hơi phì phò nhả khói. Gã nhìn vợ, sau đó nói. Sao rồi? Con đánh điện bảo là nó về đây chưa? Bà Xuân vừa phép phải cái nón cho mát, bà chép miệng nói. Rồi, mới đánh điện bảo nó về tức thì. Gớm khổ cái thằng ba thì nó chịu học. Mà cái thằng tư là cái gì mà nó ăn chơi thế không biết. Cụ Thìn vội nói. Đừng có mà nhắc đến nó nữa. Nhắc đến nó là ruột gan tôi nó cứ sôi bừng bừng lên rồi đây này. Bà vào thắp nhang cho thầy với U đi. Chứ sáng giờ cái Thoa nó lo làm việc, tôi thì tôi cũng quên bẵng đi. Ngộ nhỡ không làm như vậy thì thầy với U lại trách mình làm con mà không có phải đạo. Làng này trong mọi gia đình, người ta đều gọi cha mẹ của mình là thầy U. Bước vào bên trong nhà, bà vội kéo ghế ngồi xuống. Bà Xuân tay nâng nâng tách trà đưa vào mồm. Bà vội uống một ngụm cho đã cái cơn khát. Bà nhìn cụ Thìn sau đó nói: sáng sớm tôi đi thì ông cũng phải có trách nhiệm để lo cái việc đó chứ. Nói xong bà Xuân đặt tách trà xuống, sau đó tiến lại gian buồm của ba mẹ chồng, thắp lên một nén nhang. Bà vội cắm xuống bát hương, xá bà lạy cầu mong thầy U về phù hộ cho cái gia đình bà được yên ấm. Bố của cụ Thìn là cụ Lý. Khi ông còn tại thế, ông từng giữ chức chánh tổng lớn nhất ở trong làng, trái ngược lại với con cụ Lý, là một vị quan tốt thanh liêm chính trực. Cứ dạo mùa thu năm nào, ông cũng ra lệnh cho gia nhân mở kho phát gạo cứu tế dân làng. Thế cho nên cái tiếng tăm tốt đẹp của cụ Lý ngày càng được vang xa hơn. Cái ngôi nhà hiện tại mà gia đình cụ Thìn đang ở lúc ấy chỉ là một mô đất hoang, được cụ Lý gia cố lại rồi xây dựng lại thành một căn nhà. Nghe nói khi ấy cụ Lý được một ông thầy tàu bên Trung Quốc sang. Ông thầy tàu có nói: để tôi nói cụ Lý nghe, khu đất này là khu đất trũng, hai bên tảng tượng của tứ linh Thanh Long Bạch Hổ ùa vây. Ở bên trái phải hơn nữa là trước nhà ông có một con sông ngắn đi về hướng xuôi, tức là âm còn mạch long thì đi về hướng dương. Dân phong thủy tụi tôi nhìn thế đất là biết, và hương hay gọi đó là cái tên là Dương Kim Cuộc Long. Cụ Lý nhìn vị thầy tàu Trung Quốc rồi khẽ hỏi: vậy ông cho tôi hỏi cái mảnh đất này là... Ông thầy tàu chép miệng rồi nói: là đất tốt chứ còn gì nữa. Nhưng mảnh đất phát không nằm ở thế hệ của ông, mà nó nằm ở thế hệ con cháu của ông. Cái gì thì cũng vậy, tiền tích đức thì hậu mới tầm long. Thấy cụ Lý là một người tốt, cho nên tôi mới gợi ý cho ông cái mảnh đất này. Nhưng có lẽ là ông thầy tàu ấy đoán sai. Từ ngày cụ Lý đổ móng xây nhà thì những chuyện không may cứ liên tục ập đến. Vợ cụ Lý là bà Cao cũng đã mất sau cơn bạo bệnh và chết ngay tại bên trong gian buồng của ông bà. Cụ Lý vì buồn chuyện vợ cho nên ông cũng thoái quan vi dân, không làm quan nữa mà quay trở về làm một người dân bình thường. Không lâu sau thì cụ Lý cũng qua đời vì cái tuổi già yếu. Thịnh vượng trong nhà ông cũng lại đi lên một thời gian rồi lại tuột xuống cho đến cái thời của cụ Thìn. Cuộc sống đang bình thường như dòng nước êm trôi thì một buổi tối hôm đấy, bà Xuân có việc đi lên chợ huyện để gặp lại những bà bạn học chung từ thuở nhỏ định cư sang nước ngoài và về đây thăm quê thăm bà. Trong căn nhà rộng lớn lúc này, chỉ còn mình cụ Thìn và cái Thoa đang ngủ ở đằng sau bếp. Vì khoảng cách quá xa và lại còn vướng bà Xuân, thế cho nên những năm tháng qua ông chỉ biết nhìn mà không có đụng chạm được gì. Vắng chủ nhà, gà vọc niêu cơm. Bà Xuân đi vắng, căn nhà chỉ còn lại mình ông và cái Thoa. Đêm này là đêm thích hợp để con ông tiếp cận với cô gái mà chính ông đã ngày đêm mơ tưởng và mong một lần va chạm xác thịt với cô ta, và không để cho bà Xuân biết. Vội bước thõng hai chân xuống giường, cô rón rén bước từng bước chậm rãi tiến ra đằng sau nhà, nơi cái Thoa đang ngủ. Vội ông xua tay tiến lại gần Thoa, ôm chậm lấy. Thoa đang ngủ thì bỗng nhiên nàng giật mình. Nàng vội đẩy người cụ Thìn ra mà hét lớn: dạo ơi, ông làm cái gì vậy? Cụ Thìn gắt: tao ôm mày cái không được à? Hứ? Thoa luống cuống nói: không được đâu ông ơi, bà thấy bà giết con chết. Cụ Thìn lại bảo: bà đi rồi, bà thấy đằng nào được. Hay là mày vui vẻ với ông đêm, sáng mai tao đưa tiền cho mày xài nhé. Dứt lời, cụ Thìn ôm chặt lấy Thoa, mặc cho nàng gắng sức vùng vẫy. Đoạn Thoa lỡ chân đạp mạnh vào bụng của cụ Thìn, làm cho ông ngã vật ra đất. Cụ lom thom ngồi dậy, cụ tát thẳng vào mặt của Thoa, rồi gạt giọng: bà mày, rượu mời mày không uống, muốn uống đựng phạt hả? Thoa ăn cái tát thật mạnh từ cụ Thìn, khiến cô ngã vật ra đất. Cụ Thìn lúc này lại tiếp tục giày xéo lên người cô. Cụ cởi bỏ lớp áo yếm trên người của Thoa ra, rồi khẽ mân mê hai cái bầu ngực to tròn đang dấy lên từng nhịp thở gấp gáp của cô. Thoa lúc này nằm im, vì nếu có kháng cự thì cô cũng chẳng làm được gì. Thoa cắn răng, sau đó chịu sự giày vò từ xác thịt mà cụ Thìn mang đến cho cô. Hai tay cô nắm chặt lấy thanh bản, miệng ú ớ kêu lên những tiếng la hét trong đau đớn. Khoảng 15 phút sau thì cụ Thìn lúc này mới cảm thấy thấm mệt. Cụ buông tay rồi quăng lại cái lớp áo cho Thoa vào mặt. Khoảng 15 phút sau thì cụ Thìn lúc này mới cảm thấy thấm mệt. Cụ buông tay rồi quăng lại cái lớp áo cho Thoa mặc vào. Ông chỉ tay thẳng vào mặt Thoa mà quát: "Tao cấm mày mách cái chuyện này với bà. Mày dám hé răng tao giết." Nói xong thì cụ toan quay lưng vào buồng, bỏ lại cái Thoa đang nằm dưới nền đất mà cắn môi gào khóc trong điên dại. Hai con mắt của Thoa lúc này đỏ ửng. Cô nguyền rủa cái lão già này đã làm nhục cô. Đời Thoa sinh ra trong cảnh nghèo hèn, tuy cha mẹ mất sớm nhưng cô vẫn giữ nguyên cho mình cái trong trắng tinh khiết như bạch ngọc. Cô định sẽ làm ở nhà cụ Thìn 2 năm nữa, tích vốn được mớ tiền, rồi cô sẽ tự giã cái kiếp hậu cần mà ra đi lấy chồng, tự lập một gia đình hạnh phúc riêng. Nhưng bây giờ thì cuộc đời cô đã bị hủy hoại. Cái thời phong kiến cay nghiệt là thế, gái mất giá mấy ai mà thèm lấy cô làm vợ. Thoa đang đau đớn nằm dưới nền đất lạnh lẽo, tay cô khư khư nắm lấy chiếc yếm đỏ bằng vải nhung mà mẹ cô đã mua tặng cho cô từ thuở nhỏ. Trong đêm khuya, bỗng cô bật lên tiếng khóc lớn, tủi thân cho số phận đắng cay của mình, lòng hối hận dâng trào vì cô đã lầm lỗi khi bước chân vào căn nhà này. Ở bên ngoài, gió cứ thổi mạnh hơn, rít qua những khe cửa vì vút tạo ra cho lòng cô càng thêm buồn tủi và cay đắng. Trong bóng đêm mờ tối, Thoa đứng dậy mỏ mẫm, cô toàn xé đi chiếc áo yếm cánh nâu ra và chồng lên sàn nhà tạo thành một sợi dây thòng lọng. Đoạn cô bước lên thành kế và toàn đưa đầu mình vào chiếc võng buộc chặt. Cô cắn răng, vì có buồn cách mấy thì nỗi ô nhục này cũng khó thể nào rửa được. Khẽ xoay đầu mình vào gian buồng của vợ chồng cụ Thìn mà nấc lên vài tiếng não nùng. Cô đá chân, làm ngã luôn chiếc ghế mà cô đang đứng. Sợi dây vải lúc này buộc chặt lấy cổ cô, khiến cho cô vùng vẫy vì ngạt thở. Vùng vẫy được một ít lâu thì cô mới xua tay. Cơ thể cô lúc này thả lỏng phát vẹo ở trên xà ngang. Đôi mắt cô mở tháo láo với chiếc lưỡi lẻ dài ra và Thoa tắt thở, chết luôn từ đó. Bên trong căn nhà lúc này, cụ Thìn cũng đã say giấc. Dưới mảnh trăng lưỡi liềm xoay bóng mờ nhạt có khe cửa đóng hờ bên trong phòng cụ. Cụ Thìn không hề hay biết, mà chắc chắn ông chẳng biết một điều rằng, ngay tại bên trong căn nhà của ông đang hiện diện một cái xác chết. Đang trong giấc ngủ say, thì bỗng nhiên từ đâu một cơn gió lạnh buốt từ cõi âm thổi ập vào, làm cho cánh cửa khép hờ mở tung ra, rồi hập ra gập vào như thể có ai đó đang đung đưa vậy. Ngọn đèn dầu đang cháy leo lét nằm bên cạnh giường cụ Thìn cũng đã bị cơn gió vừa rồi thổi vụt tắt. Bên trong căn phòng lúc này chỉ còn một màu đen tối bao trùm. Cụ Thìn đang thiêu thiêu trên giường thì đột nhiên con mèo đen không biết từ đâu nhảy vụt vào bên khung cửa mở toang và kêu lên những tiếng não nùng kinh hãi, làm cho cụ Thìn đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy. Nhìn thấy con mèo đen đang ngồi chễm chệ bên khung cửa, cụ toàn đưa tay với vội cái gối để xua đuổi con mèo đen chết tiệt ấy đi. Nhưng cụ đã đuổi, mà con mèo đen vẫn cứ ở lì đấy không chịu đi. Trái lại, nó còn đưa cặp mắt vàng sẫm với tròng đỏ như máu, nhìn cụ Thìn mà nhe hai hàm răng sắc nhọn ra mà rú lên. Cụ toàn bước xuống giường, cụ với tay cầm vội cái khúc gỗ tre được đẽo hình đầu rồng mà cua thẳng vào người con mèo. Con mèo bị cây gậy cua trúng thì nó toan bỏ chạy. Nhưng khi chạy được một đoạn thì nó lại khẽ quay đầu nhìn cụ mà lại tiếp tục kêu lên. Cụ Thìn rất khó ngủ mà nay con mèo đen lại đến phá lấy giấc ngủ của cụ, làm cho cụ bực giọng. Cụ gắt: "Mẹ kiếp, không biết cái con mèo đen từ đâu ra mà nhảy vào đây hù dọa ông. Ngày mai mà tao tìm thấy mày thì tao đập cho mày que cái giỏ." Nói đoạn, cụ vội đặt khúc cây xuống đất, vội bật diêm, cụ châm lại ngọn đèn dầu cho có chút ánh sáng. Tiến đến, cụ tiến lại định đóng lại cái cánh cửa sổ để tránh gió độc về đêm thổi vào. Nhưng khi cụ vừa đưa tay ra bên ngoài, thì bỗng nhiên cụ Thìn giật bắn mình, vì bàn tay của cụ đang bị một bàn tay trắng toát từ bên ngoài nắm chặt lấy. Cụ Thìn lúc này run người, ông cố giật thật mạnh tay lại nhưng không được. Bất giác từ bên khung cửa một cái đầu với khuôn mặt trắng ẩn khẽ nhòi lên khung cửa, nhìn cụ Thìn mà mỉm cười. Tiếp đến là một giọng nói âm vang từ cõi âm ti bỗng vang lên. Con chết rồi ông ơi, con chết rồi, con sẽ lôi ông chết theo con. Cụ Thìn nhận ra giọng nói đó, giọng nói chính là của Thoa mà thường ngày ông hay nghe. Nhưng giọng nói hôm nay của Thoa rất khác, nó ngân vang trong màn đêm như có echo. Cụ toan giật mình, cụ giật thật mạnh cánh tay của mình lại, cú giật khá mạnh. Quán tính phản xạ làm cho cụ ngã lăn xuống đất, đập đầu mạnh vào nền gạch tàu, khiến cho cụ bất tỉnh mất mấy phút. Ngọn gió hiu hiu rít qua những thân cây ngoài vườn, lá chạm lá tạo ra những âm thanh xào xạc. Cụ Thìn lúc này cũng đã tỉnh dậy, lom khom ngồi bật dậy. Đoạn cụ hướng mắt ra nhìn khung cửa sổ, thì lúc này cô Thoa đã hoàn toàn biến mất. Nghĩ thầm là thần hồn nát thần tín, ông vội thở hắt ra một hơi rõ mạnh. Ông nói thầm, chắc là mình quáng gà thôi, chứ cái Thoa đang ngủ dưới bếp làm sao mà nó ở bên ngoài được. Nói xong, ông toàn tiến lại nơi chiếc bàn bên cạnh khung cửa mà vội vã đóng lại một lần nữa cánh cửa sổ để tránh gió lùa vào. Lần này ông hơi run vì nghĩ có khi nào mình vừa thò tay ra thì cánh tay trắng cợn đó lại bám chặt lấy tay ông mà không chịu buông nữa thì sao. Mà trời về đêm rất lạnh, để cánh cửa không đóng là lại không được. Đoạn cụ cắn răng, cụ tiến lại nơi cánh cửa sổ, sau đó đưa tay định bụng là sẽ kéo hai mép cửa lại thật nhanh. Nhưng khi hai bên cánh cửa vừa được đang gần khép lại thì đột nhiên có một ma lực nào thôi thúc cụ nhìn ra bên ngoài sân nơi gốc cây nhỏ. Nhưng hãi hùng nào hơn, khi cụ Thìn vừa nhìn qua khe cửa thì lại một lần nữa cụ nhìn thấy trên một nhánh cây nhỏ có một cái bóng trắng đang ngồi phát vẹo trên ngọn cây mà nhìn qua khe nơi cánh cửa nhoẻn miệng cười. Cụ sợ hãi vội đóng chặt cánh cửa lại rồi trèo ngược lên chiếc giường gỗ mà đắp chăn vì quá sợ. Cụ Thìn thở mạnh tĩnh tâm vì nghĩ những thứ đó chỉ là ảo giác. Nằm một lúc khá lâu mà chẳng có động tĩnh gì, cho nên cụ mới an tâm. Vì cụ nghĩ đơn giản, và lại cụ cũng không tin vào những chuyện tâm linh bói toán ma quỷ, cho nên việc xảy ra ban nãy đối với cụ thì cụ cho là mình bị quáng gà, thần hồn nát thần tín mà thôi. Bên ngoài gió vẫn thổi mạnh hơn vù vù len qua khe cửa sau nhà. Rồi chẳng mấy chốc cơn mưa kéo đến, những tiếng sấm vang dậy mang theo những thứ ánh sáng rực xoay vào khe cửa sổ. Cụ Thìn khẽ rùng mình vì lạnh và tự hỏi mình một câu: vào mùa này tại sao lại có mưa đêm? Chuyện này là như thế nào? Nghĩ bụng chắc mầm chỉ là hiện tượng thất thường của ông trời mà thôi. Mà thất thường như thế nào được, vì đây vẫn còn là mùa hè cơ mà. Cụ nói xong thì toan quay lưng nằm úp mặt vào tường, cơ thể run lên vì lạnh, đang thiêu thiêu ngủ. Bỗng bên hông nhà con chó hàng xóm cứ chu vang lên từng hồi, làm cho cụ Thìn giật mình choàng tỉnh dậy. Mưa vẫn không ngừng rơi, hòa theo những ánh sáng nhập nhòe, càng tạo cho căn phòng thêm âm u và sợ hãi. Con chó ban nãy chu một lúc, sau rồi cũng ngừng. Tiếng gió thổi và tiếng sấm rền trời cũng đã im hẳn, để nhường chỗ cho không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng ếch nhái côn trùng kêu rả rích ngoài sân vườn, nơi những gốc cao sát bên hông nhà cụ Thìn. Cụ vừa định quay lưng và nằm xuống thì bỗng bất chợt phía sau lưng ông bị một làn hơi lạnh buốt thổi ập đến, làm cho cụ lạnh gáy hét toáng cả lên. Cái gì thế này? Nhưng cụ vừa quay lưng ra sau thì cụ lại một lần nữa tá hỏa khi nhìn thấy đang nằm kế sát bên chiếc giường mình là cái Thoa đang mặc trên người một cái yếm cánh nâu. Khuôn mặt của Thoa xanh xanh, đôi mắt không còn tròng đen, sâu lõm với chiếc lưỡi dài ngoằng đang khẽ thẻ ra, liếm lấy khuôn mặt đang sợ hãi đến chết đứng cả tim của cụ. Con chết rồi ông ơi, ông đã hại đời con rồi, trả mạng cho con đi, ông ơi là ông ơi. Cụ Thìn kinh hãi đến rùng mình, đôi mắt trợn trắng như người bị bệnh tim. Khi vừa dứt câu nói thì tiếng chó chu lại bất chợt vang lên bên hông nhà. Cụ gạt tay và quát: Mày đi đâu lên đây? Ai cho mày lên phòng tao? Xuống dưới nhanh lên. Cụ vừa định bước xuống giường cầm cái đèn dầu soi, nhưng khi vừa quay lại thì cái bóng hình gầy guộc nhỏ bé kinh dị của cái Thoa đã biến đi đâu mất. Làm thế nào mà nó có thể chạy đi đâu nhanh vậy được, trong khi đó cánh cửa buồng cụ vẫn còn cài then trong chắc nịch. Cụ Thìn lúc này mới thật sự sợ hãi. Cụ toan nhoài người tiến về phía trước nơi chiếc giường, khẽ cúi chân xuống. Cụ lia ngọn đèn dầu xuống dưới gầm, vì sợ là cái Thoa sợ cụ mà lẩn trốn ở bên dưới. Nhưng khi ánh đèn chiếu xuống thì cụ chẳng thấy gì. Cụ tự hỏi, quái lạ, nó mới vừa ở đây kia mà, làm sao nó có thể chạy ra nhanh đi đâu được vậy? Cửa cài then, cửa sổ thì cũng đã đóng, không lẽ mình này nôm gà hoác quốc nữa hay sao? Tự trấn an mình bằng mấy câu nói bâng quơ mà những người khi gặp ma thường hay nói, nhưng rõ ràng là cụ Thìn gặp ma thật, vì vong hồn của một cô gái tên Thoa đã bị ông hãm hiếp dẫn đến thắt cổ tự tử đang hiện diện ở đây và nhìn từng cử chỉ hành động của cụ. Khẽ cầm cái đèn dầu, cụ toan mở chốt cài then và bước ra bên ngoài. Cánh cửa chính của căn buồng được mở ra với tấm bản lề đá cũ hoen rỉ kêu lên những âm thanh rò rỉ trong màn đêm đầy tĩnh mịch, càng tạo cho cụ Thìn một cảm giác gì đó mà ai nằm trong cảnh ngộ này mới có thể hiểu. Vì giờ này đã gần 3 giờ sáng, trong nhà thì chỉ có hai người. Thoa thì đang ngủ dưới bếp, còn cụ Thìn thì ngủ ở nhà trên. Và vợ cụ là bà Xuân cũng đã lên chợ huyện để mà họp mặt cùng với mấy bà bạn mang quốc tịch ngoại quốc về đây thăm. Cụ Thìn lúc này có vẻ đang rất sợ vì những thứ mà cụ thấy ban nãy, tuy nói ngoài miệng là như không sợ, nhưng trong thâm tâm cụ thì vẫn cho những sự việc đó diễn ra thật không bình thường. Định bụng là cụ sẽ soi đèn và quay trở lại căn bếp để đánh thức Thoa tỉnh dậy và nấu cho cụ một ấm trà sen uống ấm bụng, và cũng để có người nói chuyện qua lại để vơi đi cái nỗi sợ đang ủa vây lấy tâm trí của cụ. Tiếng quốc mộc kêu lên cộc cộc theo mỗi bước chân của cụ Thìn. Ra đến gian bếp, vừa đặt chân xuống nền gạch tàu thì cụ Thìn đã kinh hoàng thụt lùi người lại. Trong bóng tối mờ mờ của màn đêm được soi sáng một chút ánh sáng màu vàng cam của ánh đèn dầu, cụ Thìn nhìn thấy một cái xác đang treo lơ lửng giữa chấn song nhà. Cái xác được treo bởi một sợi dây thòng lọng được xé ra từ cái áo yếm mà ban nãy cụ đã lột ra trên người Thoa. Cái dáng nhỏ bé gầy guộc đang hướng mặt về phía cánh cửa gian bếp như đang chờ đợi cụ Thìn. Đôi mắt của cái xác lúc này đã không còn tròng đen, đang mở trừng trừng. Cái lưỡi nó lè dài ra. Cái xác lúc này trắng ẩn, không còn một giọt máu. Cụ Thìn ú ớ lọt luôn cây đèn dầu đang cầm trên tay mà kêu thét lên. Có người chết! Có người chết! Bớ người ta! Có người chết! Đột nhiên không gian tối om, bởi vì thứ ánh sáng duy nhất là ngọn đèn dầu đã bị cụ Thìn làm rơi xuống đất. Cụ Thìn lúc này sợ hãi đến hóa điên, hai tay ông bấu chặt vào thành cửa, miệng rú lên những tiếng kêu thất thanh trong màn đêm tĩnh mịch. Bơ người ta! Có người chết! Cụ Thìn vừa dứt câu thì ở bên ngoài con chó ban nãy lại gầm rú lên dữ dội. Dưới ánh trăng ngả ngả tối, vì mới sau cơn mưa, cụ Thìn lúc này không nhìn thấy cái xác đó đâu nữa. Định thần được một lúc lâu thì cụ mới giữ được một chút gì đó gọi là bình tĩnh. Cụ toàn đứng dậy, cầm vội ngọn đèn dầu đang rò rỉ chạy ra gần hết chỗ dầu mà ban trưa Thoa đã châm cho ông. Ngọn đèn dầu được thắp sáng, không gian lại có chút ánh sáng mập mờ như bình thường. Cụ giữ bình tĩnh và thở hắt ra một hơi thật mạnh. Sau đó cụ toàn buông chân bước thẳng xuống gian bếp gọi Thoa. Thoa ơi! Mày đâu rồi Thoa? Gọi mãi mà chẳng thấy Thoa trả lời. Định bụng là nghĩ nó sẽ đi tiểu ở bên bụi cây nào đó bên ngoài, cho nên ông cụ toàn nhanh chân bước ra. Nhưng khi ra đến bên ngoài thì ông chẳng thấy cái gì ngoài những tán cây xum xuê còn đang đọng lại những giọt nước do sự âm cơn mưa ban nãy. Cái con nhỏ này đêm hôm lại đi đâu không biết, bỏ lại tao một mình trong nhà. Về đây mày biết tay với tao. Nói xong thì cụ vội quay lưng trở lại vào nhà, nhưng cụ đã bị va đập trúng mũi của hai cái chân trắng phếu đang treo lơ lửng giữa chấn song. Đôi chân lạnh toát, không bói ra một giọt máu. Ngước mặt lên nhìn thì cụ tá hỏa khi nhìn thấy cái xác ban nãy bây giờ đang treo lơ lửng trước mặt ông. Cái miệng của nó lúc này mở rộng hoắc và cười lên một tràng cười ma quái. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Đôi chân của cụ Thìn lúc như tê dại chết chân một lúc lâu. Miệng của cụ lúc này há to ra rồi thét lên những tràng kêu cứu mạng. Cứu, cứu, có người chết, cứu, cứu tôi với. Hét xong được vài tiếng rồi cụ cũng ngáp bịch xuống đất. Hai tay cụ bỏ la bỏ lết đi về phía trước. Vừa bỏ mà miệng cụ vẫn không ngừng kêu lên những tiếng ú ớ, mong sao có người gần đó nghe được mà qua giúp lấy cụ. Quả đúng như cụ Thìn mong đợi, chẳng mấy chốc sau đó hai bên nhà người ta đều bật sáng đèn. Rồi họ hớt hải chạy nhanh qua nhà của cụ Thìn để xem có chuyện gì mà đêm hôm cụ lại la hét một cách dữ dội đến như vậy. Tập trung lúc này mới chỉ là có 2-3 người, sau đó thì đông lên dần. Ngay lúc này cụ Thìn đã bỏ khá xa nhà dưới. Mọi người hùa nhau đỡ cụ Thìn ngồi dậy mà miệng vẫn không ngừng buôn ra những câu hỏi dồn dập. Có chuyện gì thế thưa cụ Thìn? Cụ Thìn lúc này vẫn chưa thoát ra được nỗi sợ hãi đang ám ảnh ông. Cụ không trả lời mà chỉ tay về phía trước mặt như ra hiệu cho họ hãy nhanh chóng đến đó. Hiểu được ý và tưởng là trộm, cho nên 2-3 anh thanh niên trong làng cũng cầm đèn dầu và gậy gộc hối hả chạy ra sau. Nhưng khi vừa ra đến gian nhà sau, dưới ánh sáng mờ mờ chưa tỏ, những người thanh niên lúc này nhìn thấy đang treo lơ lửng giữa trần nhà là một cái xác, thì họ cũng lại sợ hãi và lùi người lại. Người này đẩy người kia, khiến cho mấy anh thanh niên ngã lăn xuống đất, sợ hãi hét toáng lên. Có người còn không chịu nổi cảnh tượng đó mà ói tại chỗ. Một anh bình tĩnh hơn thì chạy lại đám đông mà nói: Cô Thoa thắt cổ chết rồi. Những thanh đuốc được châm dầu cháy đỏ rực. Từng người hiếu kỳ cũng chạy vào xem. Họ đỡ cái xác cô Thoa xuống đất. Cái xác của Thoa lúc này tái xanh rướm máu bầm, hai mũi ọc ra những thứ màu đen ngòm với chiếc lưỡi dài ngoằng thỏ ra treo lủng lẳng bởi một sợi dây được xé ra từ cái áo cánh nâu. Khi hai cái xác của Thoa được mọi người tháo xuống thì tất cả họ đều bàng hoàng sợ hãi khi nhìn thấy một mảnh giấy mà cô Thoa đang nắm trên tay. Mảnh giấy có điển 2 dòng chữ nguệch ngoạc có tẩm cả máu tươi. Bên trong mảnh giấy có ghi rằng: Bát tử cụ Thìn, ngày 5 tháng 5. Người lớn tuổi nhất trong đám đông cũng đã xem qua mảnh giấy. Ông nói: Hiện tượng này trước đó tôi có nghe, nó cũng tựa như là thần trùng, nhưng lại không phải. Tại sao bát tử lại ghi đúng vào năm sinh của cụ Thìn? Trong chuyện này rất nhiều mâu thuẫn, và cũng rất có thể theo suy đoán của tôi, Thoa chết là do cụ Thìn gây ra. Còn nguyên nhân tại sao thì tôi cho đó là một sự ấm ức giữa hai thân phận chủ tớ. Một người gần đó nói chen: Gỡ may mà cô Thoa chết oan, chắc tức chết tuổi rồi thành ma báo oán cả gia đình cụ Thìn, đáng sợ hơn là ám cả làng cả tổng mình không ông? Ông cụ bản nãy lắc đầu: Tôi cũng chẳng biết, vì vong hồn của người chết oan thì thường rất linh thiêng và khó có thể nào siêu thoát. Hơn nữa là vong hồn sau khi chết sẽ lẩn quẩn ở nhân gian, thoát ẩn thoát hiện ở nơi mình đã chết và ám những kẻ đã làm cho cô Thoa dẫn đến cái chết. Thường thì khi còn sống cô Thoa rất hiền, mọi người đều thương mến cô ấy. Nhưng khi chết đi, vong hồn cô ấy sinh nhiều oán hận, đau đớn hơn là chết do thắt cổ. Nên phần hồn cô ấy sẽ trở nên ác độc và giết người chẳng có một chút nhân thiện. Thôi, người chết thì cũng đã chết rồi. Chúng ta khuân cái xác cô ấy ra trước đi, rồi hãy ủy quyền cho cụ Thiền, muốn chôn cất cô ta ở đâu. Những người dân quanh đó đều đồng tình. Họ cùng nhau khuân cái xác của cô gái đáng thương tên Thoa lên. Trong khung cảnh tang thương ấy, ai ai cũng khóc, thương cho số phận nghiệt ngã của cô Thoa và căm phẫn trước cái sự tàn độc khắt khe của cụ Thìn. Mỗi con người là một số phận, đúng là người có tiền muốn gì cũng được, còn kẻ không tiền suốt đời chỉ làm thân châu chó cho những kẻ luôn tự đắc làm mình là chánh tổng. Thoa không có đám tang, chỉ được thầy làm một cái lễ sơ sài rồi đem đi chôn. Xác của Thoa cũng chẳng bỏ được trong một cỗ quan tài nào mà được gói bằng tấm chiếu ngối mà người dân xung quanh quanh đó đã thương tặng cô. Bà Xuân lúc này nghe tin thì cũng đã về. Nhìn thấy cô hầu cận với mình chết khổ vả, lại còn chết ngay trong nhà mình. Cho nên bà có chút hơi bực, cũng lại có chút xót xa. Vì dù sao đi chăng nữa, Thoa cũng được bà nhận về và hầu cận trong nhà bà cũng được ngần ấy năm. Chôn cất Thoa xong thì mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình thường. Những người dân khi ấy ban đầu thì xôn xao, lâu dần thì mọi chuyện cũng chìm nghiệm theo dòng nước của đời thường. Ngôi mộ của Thoa nằm cách nhà cụ Thìn cũng không xa, vì mảnh đất đó là của ba cô, năm đó đã để lại, và khi cô chết đi thì cũng thuộc quyền sở hữu của cụ Thìn mà chẳng có ai dám thắc mắc. Cái uy của người có tiền là vậy, và lại ai trong làng mà chẳng sợ cụ Thìn. Tính nóng này lại còn tự đắc, phong cho mình là chức danh cao to ngang bằng với chánh tổng, bắt mọi người phải e dè sợ hãi khi nhìn thấy cụ ta. Sau cái chết của cô người làm tên Thoa đã làm cho những suy nghĩ của cụ thay đổi hẳn. Nói đúng hơn là đã biến cụ thành một con người khác, lúc nào cũng sợ hãi, lầm lũi, thường ngồi một mình bên cây điếu cày mà mua ở trên huyện. Cũng đã một tuần trôi qua, nhưng cái đêm hôm ấy vẫn là đêm ám ảnh nhất. Ông thấy Hoa, vong hồn của cô hiện về đòi mạng ông, hơn thế là còn nghe chính xác rõ ràng là vong hồn của Thoa đã nói: "Ông ơi, trả mạng lại cho con. Ông Thìn ơi, ngày 5 tháng 5 nhà ông Thìn ơi." Mỗi lần nghĩ đến câu nói đó là cụ Thìn lại cảm thấy rùng mình sợ hãi hơn, vì ngày 5 tháng 5 chính là ngày sinh của cụ. Đang mần mê cầy điếu cày trên tay thì bất chợt bà Xuân từ đằng sau bếp đi lên. Trên tay vẫn không quên cầm theo một ấm trà sen mà cụ Thìn vẫn hay uống vào mỗi buổi sáng sớm và chập chững tối. Khẽ đặt tách trà trên bốc khói lên bàn. Bà Xuân thở dài một cái thật rõ, rồi bà chậm chậm nói: "Ông làm sao thế? Từ cái ngày cái Thoa nó chết, ông cứ lầm lầm lì lì như người bị tự kỷ ấy là sao? Có chuyện gì? Ông nói tôi nghe thử xem." Cụ Thìn đặt cái điếu lên bàn, rồi nhả ngọn khói cuối cùng, khẽ chiếp miệng, cụ Thìn vô thẳng vấn đề: "Mấy hôm nay tôi nhìn thấy..." "Thấy mà thấy cái gì? Sao? Sao ông cứ ấp a ấp úng thế?" Bình thường, nếu bà Xuân nói như thế thì sẽ bị ăn chửi ngay lập tức. Nhưng hôm nay thì cụ lại rất hiền dịu. Đôi mắt cụ đang ánh lên những tia sợ hãi. Nhìn bà Xuân, cụ Thìn ấp úng nói: "Thì tôi thấy cái Thoa nó hiện về." "Cái gì? Cái Thoa nó hiện về? Bộ ông làm gì nó sao mà nó lại hiện về với ông?" Cụ Thìn chép miệng nói: "Thì bà cứ để tôi nói trước cái đã. Nói đâu xa rồi, chính đêm hôm qua tôi nhìn thấy nó hiện về bên khung cửa sổ, ngay cạnh buồng tôi. Nó kêu cửa, rồi nó bảo với tôi rằng là trả mạng cho nó. Mà cái sợ hãi nữa là tôi không biết tại sao nó biết ngày sinh của tôi để mà nó đọc lên. 3 đêm rồi tôi cũng đều gặp chung một giấc mơ như vậy." Bà Xuân hỏi: "Rồi sao lúc ấy ông không kêu tôi?" Cụ Thìn chép miệng nói: "Tôi chọc bà đến mấy lần mà chẳng thấy hồi âm. Có khi tiếng ngáy của bà còn to hơn cả tiếng của tôi chứ là lại." Bà Xuân nghe đến đây thì có đôi chút sợ hãi. Bà là người rất tin vào tâm linh ma quỷ. Hơn nữa là hồi bé đã có lần bà nhìn thấy một bóng ma đu vắt vẻo trên ngọn cây dừa mà ru con. Bà vò đầu bứt tai một lúc lâu rồi mới chập rãi nói với chồng: "Thôi được rồi, đêm nay tôi sẽ không ngủ để cạnh ông. Chứ ông biết rồi đó, trước giờ cái Thoa nó rất hiền và lại còn rất thương và quý mến vợ chồng mình khi đã cưu mang nó suốt ngần ấy năm qua. Không lẽ trước khi chết, ông có làm gì nó hay sao?" Như bị nói trúng tim đen, cụ Thìn luống cuống chối: "Đâu, bà cứ giỏi đoán mò. Tôi với nó..." "Đừng có điêu. Ông với nó làm sao thì tôi rõ nhất. Mấy lần rồi, ông nói là đi đêm hôm tôi đi chợ huyện, ông có lén phén làm gì nó, dẫn đến việc con bé uất ức tự thắt cổ mà chết hay là không? Chứ tôi là tôi nghi cái chuyện này có thể lắm." Cụ Thìn ậm ực một lúc lâu rồi mới trả lời: Thì tôi chỉ là sờ soạng nó thôi. Đàn ông mà, thằng nào mà chẳng có máu dê, bà này cứ hỏi. Bà Xuân lúc này không nói gì. Bà loạng choạng đưa hai tay bóp trán. Bà không dám nhìn ông chồng bận thỉu của mình nữa. Đang ôm mặt khóc thì bà Xuân nhận được cái đập bàn, kèm theo đó là một câu nói vừa gay gắt vừa mang tính chất xoa dịu. Thì chuyện cũng lỡ vậy rồi. Bà có khóc, bà có gào thét cũng chẳng làm được gì. Chỉ để cho hàng xóm nó nghe được rồi, nó cười vào mặt tôi đây này. Bà Xuân lúc này vẫn chưa nín khóc. Vì cùng là phận đàn bà nên bà thương cho cái Thoa và thương luôn cho cái số phận của mình vì lấy phải cái ông chồng có máu sát gái. Bà càng khóc thì càng tủi thân. Bà ôm mặt gào lên trong nỗi tuyệt vọng. Trời cao đất dày ơi! Ông ngó xuống mà coi. Tại sao tôi lại khổ như vậy hả trời? Làm cha mẹ như vậy thì làm sao để ba đứa con nó noi theo được hả trời? Tiếng khóc, tiếng chửi của bà Xuân, cụ Thìn nghe rõ mồn một. Chỉ có hàng xóm bên cạnh cách một luống rau là không thể nghe thấy mà thôi. Bà Xuân khóc thêm một chút nữa rồi quay trở lại vào buồng. Ở bên ngoài ngồi trên bàn uống nước, mà cụ Thìn vẫn nghe rõ tiếng rên hừ hừ của vợ mình. Ông biết là ông làm sai, nhưng dù sao đi nữa thì cái Thoa nó cũng chết rồi. Cầm cây điếu cày trên tay, cụ Thìn thơ thẩn như chất chứa bao nỗi ưu tư phiền muộn, cộng với nỗi sợ hãi đang dày xéo lên tâm trí của ông. Cụ ít khi hút thuốc, chỉ khi là rảnh rỗi hoặc trong lòng chất chứa nhiều phiền muộn thì mới đụng tới cây điếu. Khẽ nhâm nhì một tách trà nóng, rồi đặt vội cây điếu trên mặt bàn cùng với bó thuốc. Cụ Thìn lúc nãy lững thững bước ra bên hiên nhà, rồi đi thẳng một mạch về phía trước nơi cuối làng để tránh đi tiếng khóc than của bà Xuân ở bên trong. Một ngày thật dài trôi qua. Buổi tối, cụ Thìn len lén vào phòng vợ đang nằm thiêm thiếp như đang hấp hối. Bà Xuân vẫn chưa ngủ vì bà vẫn còn đang để ý xem ông chồng mình làm điều gì. Ngoài miệng là nói vậy thôi, chứ đêm này bà sẽ quyết định canh chồng mình. Bà muốn xem đêm nay vong hồn cái Thoa có thật sự hiện về để hù dọa hoặc là ám táng vợ chồng bà hay không. Đêm này lại là một đêm không trăng, dưới ngọn đèn dầu leo lét bên trong gian phòng. Cụ Thìn lúc này vẫn đang nằm đó mà lo lắng. Trong đầu của cụ Thìn lúc này dấy lên hai luồng suy nghĩ. Một là sợ bà vợ mình đã ngủ say và cụ phải lại chứng kiến thêm một đêm kinh dị đầy ám ảnh kia nữa. Và nỗi sợ thứ hai, đó chính là đêm nay vong hồn của Thoa có về để mà đòi mạng ông nữa hay không. Dưới ánh đèn vàng vọt, bà Xuân lúc này vẫn chưa ngủ. Bà nhoài người quay mặt sang nhìn về phía của cụ Thìn. Cũng đã lâu lắm rồi bà Xuân mới bắt gặp được một đôi mắt lạc thần của cụ Thìn. Đôi mắt mà bình thường vẫn để lộ ra cái nét cứng rắn, cương nghị và hung hăng của một kẻ nhẫn tâm đến độ độc ác. Đêm này thì rõ ràng là cụ Thìn đã biết sợ. Một nỗi sợ vô hình nhưng hết sức sâu đậm. Bà Xuân biết chắc là cụ Thìn cũng đã gặp những thứ gì đó kinh dị trong những ngày qua, cho nên mới làm thay đổi con người nhanh đến như vậy. Đã là 12 giờ đêm, nhưng mọi chuyện vẫn chưa có gì xảy ra. Gió ở bên ngoài vẫn không ngừng thổi mạnh. Gió thổi qua những tán cây nghe xào xạc, cộng thêm tiếng cọt kẹt của bụi tre gai, càng tạo thêm cho không gian căn phòng thêm ma quái, kinh dị. Hai vợ chồng cụ Thìn đang thiêu thiêu giấc ngủ, thì bỗng bên hông nhà lại phát ra tiếng chó chu, cùng với những tiếng sủa rền trời của những con chó khác sủa hùa theo, cứ như thể là bọn nó đã bắt đầu cảm nhận hoặc có thể là đã nhìn thấy được sự hiện diện của một vong hồn nào đó đang xuất hiện. Bà Xuân và cụ Thìn lúc này cũng đã mở mắt tỉnh dậy vì tiếng chó sủa ngày một to hơn. Vẫn còn giận chồng cho nên bà vẫn cứ nhắm mắt để đó mà chẳng nói với cụ Thìn một câu nào. Riêng cụ Thìn thì lại khác, mồ hôi trên trán trên cổ của cụ bắt đầu túa ra, hơi thở gấp gáp. Trong bóng đêm tĩnh mịch đã ngừng hẳn tiếng chó chu, bà Xuân lúc này có thể nghe rõ mồn một tiếng tim của ông chồng mình đang đập mạnh. Chắc có lẽ là do ông đang sợ hãi, hoặc cũng có thể là ông đã nhìn thấy vong hồn cái Thoa hiện về, cho nên cơ thể ông mới cứng đờ như vậy. Sợ hãi được bà Xuân đẩy đến đỉnh điểm, bà đưa tay lay vai chồng và rụt. Này! Này! Ông bị làm sao đấy? Lại mãi mà chẳng thấy cụ Thìn có động tĩnh gì. Miệng thì vẫn cứ há ra, đôi mắt lần lần lên chỉ chít những đường cân đỏ sọc. Đợi khi bà Xuân tát thẳng vào mặt của cụ một cái rõ đau, thì cụ Thìn mới giật mình tỉnh dậy, mồ hôi mồ kê túa ra như tắm. Nhìn bà Xuân, cụ Thìn ấp úng nói: Bà ơi, cái Thỏa nó ở ngay bên cửa sổ, nhìn tôi với bà nãy giờ kia kìa. Bà Xuân giật bắn mình sau câu nói ấy của chồng. Bà tăng nhòa người, cựa mình tỉnh dậy và nom ra khung cửa, thì bà lại chẳng thấy ai. Nhìn kỹ thì chỉ có những cành cây đang khẽ lay động mà thôi. Cửa thì không đóng và trời mùa hè rất nóng, oi bức. Cụ Thìn lúc này xua tay mà nói với vợ: Bà ra đóng cửa lại cho tôi đi, chịu nóng tôi cũng chịu. Vừa nói dứt câu thì ông lại chỉ tay ra khung cửa, hét toáng lên trong sợ hãi, làm cho bà Xuân cũng sợ mà nổi da gà theo ông. Kìa, nó ở bên ngoài khung cửa kìa. Nó đang nhìn tôi với bà mà cười. Ôi bà ơi, lưỡi nó dài lắm, nó đang trêu tôi. Bà Xuân cũng sợ lắm, nhưng bà cũng cố trấn an chồng, vì trước đó bà chẳng nom thấy gì. Có cái gì đâu, hay là ông nom gà hóa quốc. Tâm trí sợ hãi thì nhìn đâu cũng ra ma thôi. Thôi, để tôi ra đóng cửa. Mạnh dạn bước xuống giường, bà Xuân đưa tay ra bên ngoài kéo hai cánh cửa lại và cài then chốt cẩn thận rồi chui lại vào mùng. Nhìn chồng không nói gì thêm nên bà cũng an tâm. Bà nói: Rồi, ngủ đi, khuya rồi. Cái chuyện này tôi không bỏ qua đâu đấy. Cụ Thìn luống cuống ậm ừ. Tôi hãi quá bà ạ. Nó về đòi mạng tôi. Thôi ngủ đi, đừng có nghĩ linh tinh nữa. Mà do tâm sinh. Thường ngày ông sống tốt quá, ban đêm ma nó mới hiện về để xem những việc tốt mà ông làm thôi. Vớ vẩn, ngủ đi. Nói là vậy, vì trong hoàn cảnh, hai người cần phải có một người giữ được bình tĩnh để trấn an người còn lại. Chứ thật sự trong thâm tâm của bà Xuân cũng đã và đang rất sợ hãi, chẳng thua kém gì cụ Thìn. Mặc dù trước mắt chẳng thấy gì, lại nằm được một lúc lâu không ngủ, thì lúc này bỗng dưới bếp có tiếng bước đi. Những tiếng xoong nổi va đập vào nhau, nghe leng keng, hòa hưởng theo tiếng chó bắt đầu chu lên, làm cho bà Xuân mất đi bình tĩnh. Bà vội đưa mắt nhìn sang cụ Thìn để xem bây giờ ông còn thấy những thứ gì nữa hay không. Nhìn cụ Thìn lúc này vẫn mở mắt, hơi thở lại gấp gáp. Bà không dám mở lời, chỉ biết im lặng mà nằm nghe. Bà Xuân lúc này thì thầm bên tai chồng: Ông có nghe thấy tiếng gì hay không? Cụ Thìn đưa cặp mắt sợ hãi nhìn vợ mà nói: Là vong hồn cái Thoa nó hiện về nữa đấy. Mấy đêm liền rồi tôi đều nghe thấy như vậy. Cụ Thìn đang nói dở thì tiếng bước chân lại vang lên. Cả hai vợ chồng cụ Thìn lúc này có thể nghe rõ mồn một và xác định được rằng tiếng bước chân ấy bây giờ không còn là ở gian bếp nữa, mà nó lại phát ra trước cánh cửa buồng của hai vợ chồng ông. Bà Xuân và cụ Thìn toát cả mồ hôi, nín thở chờ đợi, và cả hai không ai dám mở lời nói thêm lời nào nữa, vì hai người quá sợ hãi, biết nói gì bây giờ. Tiếng đồng hồ quả lắc bất chợt vang lên. Bà Xuân cảm thấy lúc này thời gian trôi qua rất chậm. Cả 10 phút sau thì cả hai lúc này không nghe thấy gì nữa. Bà Xuân mới thở phào nhẹ nhõm mà nói: Chắc là con mèo con chuột gì nó phá mà thôi, chứ làm gì mà có ma. Bà Xuân vừa dứt lời thì cánh cửa sổ bên cạnh chiếc giường bỗng bật tung ra, đập mạnh vào vách. Rồi một luồng gió mạnh từ bên ngoài thổi ùa vào như trận cuồng phong, thổi tung cái mùng bên trong gian phòng của hai vợ chồng cụ Thìn. Mắt chữ O, mồm chữ A, bà Xuân lúc này kinh hãi khi nhìn thấy cánh cửa sổ mà ban nãy chính tay bà đã khóa trái, thì làm sao có gió nào mà thổi tung được cánh cửa. Bà nhìn chồng, run giọng nói: Chắc là ma. Ma rồi ông ơi. Cánh cửa ban nãy tôi khóa trái rồi. Tại sao? Gió nào có thể làm nó bung ra? Là ma rồi ông ơi. Cụ Thìn lúc này toát mồ hôi kinh hãi, vì khi bà Xuân vừa nói dứt câu là có ma, thì một cái bóng đêm khẽ lướt qua và dừng ngay chấn song cửa sổ. Nó nhè hai hàm răng trắng phếu cùng với chiếc lưỡi dài ra, nói một câu nói âm vang từ cõi địa ngục xa xôi nào đó vọng về mà chỉ có một mình ông nghe được. Ông ơi, con chết rồi ông ơi, trả mạng cho con đi ông. Ông Thìn ơi, ngày năm tháng năm. Nghe ông, con đợi ông ở dưới này đây, xuống với con ông nhé. Mất một lúc sau thì cụ Thìn mới bừng tỉnh và mới có thể nghe được từng tiếng gọi hối hả của vợ. Này, này, ông Thìn, con quạ đó từ đâu ra vậy? Nghe bà Xuân nói thì như một phản xạ, ông quay đầu nhìn lại cánh cửa sổ. Vừa nhìn thấy con quạ đen thì ông lại hét toáng lên. Ôi trời ơi, cái gì thế này? Trên chấn song của con quạ đen lúc này đang gặm trên miệng nó là một cái áo yếm cánh nâu mà chính tay ông đã tháo nó từ trên người của Thoa vào đêm hôm Thoa chết. Và cũng chính cái áo yếm đó được Thoa làm thành một sợi dây thỏng lọng thắt cổ quyên sinh, kết thúc cuộc đời của mình. Hai tay cụ bám chặt lấy thành giường, miệng như á khẩu vì ánh mắt con quạ đen lúc này đang chĩa thẳng về hướng của cụ Thìn mà rú lên những tiếng kêu ai oán. Con quạ dứt tiếng kêu thì cũng đập cánh bay đi. Gió vẫn không ngừng thổi mạnh, lùa vào những khe của cánh cửa đang bật tung ra, nghe rả rích. Hai vợ chồng cụ Thìn lúc này vẫn chưa thể giữ được bình tĩnh vì những thứ kinh dị vừa hiện ra trước mắt hai ông bà. Cụ Thìn đang định quay sang nhìn vợ thì bỗng bà Sơn hét toáng lên. Bà đưa tay chỉ ra bên khung cửa mà nói: Tư, là thằng Tư, tại sao nó lại về ngay giờ này? Cụ Thìn nghe vậy thì cũng run run nhòi người, rồi đưa ánh mắt nhìn ra bên khung cửa thì ông lại không thấy gì. Ông run giọng bảo vợ: Bà bị sao vậy? Tôi có nom thấy gì đâu. Mà thằng Tư nó trên chợ huyện, sao mà về đây được? Và lại giờ cũng khuya rồi. Tôi sợ muốn thót tim rồi đây này. Bà nãy bà không thấy con quạ nó bay vào buồng hay sao? Cái yếm đó là của cái Thoa đấy. Bà Xuân cũng đã biết vì cái yếm đó chính bà cũng đã từng nhìn thấy khi Thoa thay đồ. Nhưng điều mà bà sợ hãi hơn đó chính là rõ ràng bà đã nhìn thấy bên khung cửa và đứng bên kia đường đất chính là con trai út của bà. Nhìn ra bên ngoài của cánh cửa mở tung thì bà lại được một phen thất kinh khi đứng cạnh con trai bà chính là cái Thoa. Bà sợ hãi hét toáng lên làm cho cụ Thìn chết đứng tim. Ôi giời đất ơi! Thằng Tư sao nó lại đi chung với con Thoa? Tôi phải chạy ra ngay mới được. Cụ Thìn tuy sợ hãi lắm nhưng ông cũng bình tĩnh trấn an vợ. Bà trùng gà hóa quốc đi thôi, chứ tôi nôm có thấy cái gì đâu. Để tôi ra đóng cửa lại. Cụ Thìn định bước xuống giường nhưng bà Xuân liền ngăn lại. Bà sợ hãi run giọng nói: Thôi, ông nằm yên ở đây đi, tôi hãi lắm rồi, có đóng cửa cũng chẳng ăn thua, vì lúc nãy tôi đã cài then cẩn thận lắm mà còn bị bung ra. Cứ để đó đi. Bà Xuân nói xong thì cũng tựa lưng nằm lại xuống tấm chiếu ngói hoa sẩm. Cả hai lúc này không nói lời nào, để lặng im rồi đua nhau mỗi người một nỗi sợ. Cụ Thìn thì đang rất sợ vì vong hồn kết Thoa thật sự đã hiện về và đòi mạng cụ. Cụ còn đang tính khi mặt trời sáng, cụ phải nhanh chóng đi tìm cụ Toan là thầy cúng ở trong làng để hỏi cho ra nhẽ cái sự tình này. Còn về phần bà Xuân, bà cũng đã và đang rất sợ hãi. Nhưng nỗi sợ của bà còn hòa hưởng cùng với nỗi lo đó chính là liệu con trai bà ở trên thị thành có gặp vấn đề gì hay không. Tâm tính mách bảo thường không sai, vì đã có lần bà có linh tính là cậu con trai thứ ba gặp tai nạn, thì y như rằng không lâu, chỉ độ 2 tiếng sau, có người chạy lại báo rằng cậu ba chơi với lũ trẻ té sông đuối nước, nhưng may mắn là cứu kịp. Nằm chằn chọc một lúc lâu nữa thì cũng chẳng xảy ra chuyện gì, cho đến khi tiếng gà gáy. Cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Mặt trời lúc này cũng đã tờ mờ. Những tiếng cười, những tiếng bước chân của bà con nông dân bưng gánh huyên náo khắp cả một vùng. Mặt trời đã sáng, tuy nó còn mập mờ, nhưng cũng phần nào xua đi cái lạnh lẽo và nỗi sợ hãi bao trùm căn buồng của hai vợ chồng cụ Thìn suốt một đêm qua. Trời sáng rồi, dậy đi ông, sao tôi thấy lo quá. Cụ Thìn cũng đồng cảm với vợ, cụ luống cuống nói: Ừ thì đợi sáng đi, tôi sẽ lên chợ đánh điện cho nó, nhận được tin thì nó về ngay ấy mà, bà cứ lo bỏ trắng răng. Bà Xuân quả quyết: Không phải là tôi lo chuyện đó không, Và cái chuyện vong hồn cái Thoa nó hiện về đêm qua và nói cái ngày 5 tháng 5 đó là ngày gì. Rồi thêm nữa là đêm qua chính mắt tôi nhìn thấy thằng Tư mặc một cái bộ đồ trắng với hai dây vai. Rõ ràng là thằng Tư, tôi không có nhìn nhầm đâu. Những chuyện đêm qua xảy ra cũng làm cho tâm tính cụ Thìn thay đổi. Cụ đã biết sợ và hơn hẳn là cụ đã hoàn toàn thay đổi cái bản tính hung hắc, hách dịch ngày nào. Cụ nhẹ nhàng bảo vợ. Dậy đi, ăn sáng xong thì tôi lên chợ đánh điện cho nó. Rồi tôi với bà sẽ đến nhà của cụ Toang mà nhờ cụ giúp cái chuyện này. Mà quỷ là có thật. Đã biết nó có thật thì phải làm một cái biện pháp nào đó gọi là trừ tà. Chứ mọi chuyện mà cứ diễn biến như thế này thì sớm muộn gì tôi với bà cũng chết sớm vì đứng tim thôi. Bà Xuân nghe chồng nói cũng chí phải. Bà gật đầu lia lịa rồi ra chiều đồng ý. Ông tính sao thì tính. Tôi trao quyết định lại cho ông. Chứ đêm qua tôi không tài nào ngủ được. Ban đầu là sợ, rồi lại tới lo. Cứ như vậy hoài thì cũng phải dọn nhà đi mất. Tuy lúc còn sống nó thân cận với mình, nhưng ông làm vậy với nó thì bố ai mà không thù không hận. Vong hồn kết Thoa hiện về đòi mạng ông cũng là cái nhẽ thường tình mà thôi. Cho chừa cái tội mèo mả gà đồng. Tôi biết rồi, cứ nói mãi. Để tôi đi rửa mặt. Bà coi nấu cái gì đó đi rồi ở nhà. Tôi lên chợ huyện rồi tôi xốc bà lên nhà cụ Toang sau. Cả hai gật đầu, không ai bảo ai, bắt đầu vào việc. Cụ Thìn thì ra sau đánh răng rửa mặt, còn bà Xuân thì vội vã buộc lại đầu tóc. Trong khi bà đang mân mê chiếc lược và suy nghĩ bâng quơ, thì bất chợt từ đằng sau cụ Thìn hét toáng lên, làm cho bà Xuân buông thõng cây lược xuống, rồi vội vã chạy ra sau để xem có chuyện gì. Vừa ra đến nơi thì bà đã nhìn thấy. Cụ Thìn đã nằm sóng xoài dưới đất, tay chỉ lên hướng của chấn song cửa, nơi mà Thoa thắt cổ, ú ớ. Con quạ đêm qua kìa bà ơi. Bà Xuân với vội khúc cổ, bà đập thật mạnh lên vách nhà, vừa đập bà vừa quát. Đi, ai cho mày vào đây, đi ngay. Đập cho đến cái thứ năm thì con quạ mới đập cánh bay đi, vẫn đôi mắt đỏ như máu đó. Và vẫn là mảnh vải của cái yếm đó đã làm cho cụ Thìn suýt chết đứng tim như từ hải. Bà Xuân lúc này toàn đưa tay đỡ cụ Thìn ngồi dậy. Bà luống cuống bảo chồng. Không được rồi ông ơi, chuyện này là ma làm rồi. Còn quả đó là vong hồn của cái Thoa về đòi mạng ông ấy. Mau vệ sinh rồi đi nhanh cho tôi đi. Trời ơi, chuyện gì thế này ông ơi. 6 giờ sáng, cụ Thìn đã loay hoay đạp xe đi lên chợ huyện nhằm đánh điện cho thằng Tư, đứa con trai út của ông. Và điều này cũng để cho bà Xuân an tâm, vững tin là con mình vẫn còn sống. Đánh điện xong xuôi thì cụ tức tốc đạp xe quay trở lại về nhà, và không quên mua thêm 2 cái bánh ú để ăn lót dạ. Vì sáng nay bà Xuân đã hối thúc ông đi nhanh nên ông chẳng có gì bỏ bụng. Về đến nhà, hai vợ chồng cụ Thìn lại tức tốc đạp xe trên con đường đất đi về phía cuối làng. Và đó cũng là giang sơn nhà của cụ Toang. Cụ Toang năm nay đã hơn cái tuổi ngũ tuần. Ông là ông thầy cúng giỏi nhất trong làng. Đám tang của Thoa cũng do một tay ông cúng. Và chính cụ Thìn đã trả cho cụ Toang một giá tiền rất cao để mong sao vong hồn cái Thoa đừng oán hận mà về tìm ông đòi mạng. Đạp xe đến trước nhà của cụ Toang, cả hai nhanh chân bước vào bên trong nhà. Bên trong, cụ Toang lúc này đang mân mê trên tay cái tách trà sen đang bốc lên nghi ngút khói. Vừa thấy hai vợ chồng cụ Thìn thì cụ Toang đứng dậy lễ phép chào cho ra nhẽ. Chào cụ Thìn, ngọn gió nào thổi cụ sáng sớm đến tìm gặp tôi sớm thế? Cụ Thìn xua tay mà bảo. Co mà ngọn gió ma ấy, vợ chồng tôi đêm qua sợ muốn chết khiếp đây này. Không chỉ đêm qua mà mấy đêm rồi tôi đều gặp nó. Vòng hồn của con hầu nhà tôi thắt cổ chết cả tuần nay đấy. Cụ Toang gật gù, ông uống cạn ly trà sen thơm nồng rồi mới trả lời cụ Thìn bằng điệu bộ ra vẻ và lễ phép. Thưa cụ Thìn, thưa bà Xuân, hôm chôn con bé đó tôi đã làm bùa chấn giữ cái xác, đã ấn luôn phần hồn nằm sâu trong huyệt mộ. Nhưng có lẽ oán hận nó quá sâu, nên thứ bùa đó không chấn nó lại nữa khi quá 3 ngày. Bây giờ nếu muốn chấn lại trận khác cũng được thôi, Nhưng cách này rất tàn ác và cần phải có... Nói đến đây thì cụ Toang dừng lại, như là hiểu ý cụ Thìn nói. Cứ nói bao nhiêu để đổi lại cuộc sống bình yên thì tôi cũng chịu. Cụ Toang mỉm cười, nửa đùa, rồi lại nói cái điệu bộ lễ phép đó. Mưu thầm họa diệp thâm. Chuyện này đối với tôi không khó thưa cụ. Nhưng tôi có chuyện muốn nói với hai người là... Cụ Thìn gắt. Thì cụ cứ nói, đừng ngại. Cụ Toang đưa tay lên bấm bấm, miệng lẩm bẩm và nói. Sửu sinh và dở hợi. Sáng nay tôi có gieo quẻ, và quẻ bói này có nói, càn thuần khảm khâm tức là đại hung. Nhưng chuyện đầu tiên mà tôi muốn nói đó là con trai của hai ông bà đã mất từ tối đêm hôm qua rồi. Cậu ấy thứ tư, và là con út của hai ông bà. Cậu ấy chết nước, cái xác vẫn chưa được ai vớt lên, vẫn còn trôi lèo bèo dưới một gốc cây mọc ở ven sông. Bà Xuân nghe đến đây thì ngã khuỵu, hai tay bà không thể nhấc lên nổi. Bà ngước mặt lên trời mà gào lên. Trời ơi, cụ nói gì? Con tôi chết rồi ư? Con ơi là con, cái nhà này gặp họa rồi. Con ơi là con, thằng cha dâm dê của con đã hại chết con rồi. Bà thôi đi, đảm tiếu cho thiên hạ nó biết hay sao? Ông nín đi, chuyện này ông gây ra, ông bắt con tôi bị liên lụy rồi. Quả báo mà. Chả trách là đêm qua tôi lại nhìn thấy nó. Trời ơi là trời ơi. Cụ Thìn nhìn cụ Toang mà hỏi. Là thật hay sao cụ? Cụ Toang gật đầu, cụ liền nói. Đúng, cậu nhà bị nó hại chết. Vì ông thuộc mệnh thiên căn, miếu vượng ở tỵ, nên nó vẫn chưa hại được ông. Con trai ông thuộc thiên chủ, miếu vượng ở tuất, hợp mạng với nó, nên cái chết của cậu nhà đêm qua là thật. Bây giờ, về lo an táng cho cậu nhà trước đi. Nên nhớ sau khi về, hai vợ chồng ông phải dùng 4 thanh đũa bếp có dính cho đóng xuống 4 góc của ngôi mộ của nó tạo thành một hình chữ nhật. Có như thế thì nó mới không quấy nhiễu ông bà trong thời gian này. Việc này chỉ là tạm thôi. Sau khi đám tang con hai ông bà xong, thì tôi mới thực sự làm lễ trấn yểm vong hồn của nó lại. Cụ Toang lắc đầu tặc lưỡi, nói tiếp. Xin chia buồn cùng hai ông bà. Nói xong thì cụ Thìn toan lấy cái chai dầu nóng mà ông hay bỏ vào túi mỗi khi trái gió trở trời ra thoa lên trán lên tay bà Xuân, vỗ vỗ ngực vài cái để trấn an bà. Ông không tin, nhưng bây giờ ông cũng phải tin. Một bản tin sét đánh rằng vong hồn cô hầu bếp tên Thoa đã hiện về và lấy mạng con trai ông. Câu chuyện này nói ra rất giống chuyện thần trùng, nhưng không, câu chuyện này là một câu chuyện vong hồn mang oán hận về đòi mạng, và chính cái ngày 5 tháng 5 cụ Thìn cũng sẽ phải chết. Ngay lúc này đây, cụ Thìn cũng mất đi bình tĩnh, nhưng vì là một người đàn ông nên ông cũng vội vã dìu vợ lên xe và đạp về nhà cho bà nằm nghỉ ngơi. Vừa về đến nhà thì cả hai ông bà đã nhìn thấy có rất nhiều người với khuôn mặt sợ hãi đang thấp thỏm nhìn ngó bên trong nhà, cứ như thể họ đang tìm một thứ gì đó. Gạt chân trống xuống, cụ Thìn toan tiến lại nơi đám đông mà e dè hỏi bằng một cái giọng nói mang tính chất thăm dò và cũng mang một tính chất nào đó hách dịch thường ngày. Này, này, có chuyện gì mà sáng sớm tập trung nhà cụ đông thế? Một người trong đám đông nhìn thấy cụ Thìn thì bước ra, gật đầu chào rồi người đó vào trọng tâm vấn đề chính. Thưa cụ, sáng nay có người phát hiện cậu Tư, con trai út của hai ông bà nằm chết ở một con kênh, và cái xác bị mắc vào một cái gốc cây cọc được cắm ở bên dưới. Cái xác như chết đêm qua, nhưng không hiểu tại sao nó đã trương phình lên, thi thể nhơ nhớp biến dạng. Chúng tôi nhận ra được cậu Tư là bởi trên người cậu có một cái áo trắng sơ mi, thêm nữa là hai bên vai có hai sợi dây. Cái xác đã được mấy cụ lớn tuổi trong làng đưa về đình, mời hai ông bà lên đình nhận mặt con, đem cái xác của cậu Tư về đi ạ. Người đàn ông vừa nói dứt câu thì từ đằng phía chiếc xe đạp, bà Xuân ngã khuỵu xuống đất. Bà chỉ gào lên đúng một câu rồi ngất đi. Trời ơi, gia đình tao làm gì mày, mà mày nỡ cướp mất con trai của tao. Trời ơi là trời, Cụ Thìn nhanh chân chạy lại đỡ bà Xuân ngồi dậy. Cụ vừa xốc người bà, miệng vừa gào lên. Bà ơi! Tỉnh dậy bà ơi! Mau! Mau phụ đỡ bà vào nhà trong! Nhanh lên! Nghe cụ Thìn nói như vậy, nên mọi người ai cũng nháo nhào đưa bà Xuân vào bên trong nhà, đỡ bà nằm xuống cái giường nằm sát vách. Miệng bà lúc này ú ớ kêu gào, than khóc vì thương cho đứa con xấu số của bà. Trời ơi! Từ ơi! Mẹ thương con biết nhường nào! Sao con bỏ mẹ mà đi vậy Từ ơi! Cho đến lúc này, dân trong làng mới khuân cái xác của cậu Tư về, đặt lên trên chiếc giường gỗ lim bên phía gian nhà phụ. Bà Xuân khóc gần cạn hết nước mắt, còn cụ Thìn thì không biết nên lo hay nên sợ vì sự việc ập đến với ông quá nhanh. Đứa con út của ông đã chết, và cũng có thể cái chết tiếp theo chính là cậu ba, đứa con thứ hai của hai ông bà. Sau cái đám tang xong xuôi, quan tài của cậu Tư cũng được di quan khá sớm vì do là chết nước và lại không có ngày nào tốt ngoại trừ ngày hôm nay. Bên cạnh góc nhà, bà Xuân đang ôm mặt. Bà không thể nào khóc được nữa vì đã hết cạn nước mắt. Trên bàn nước, cụ Thìn trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc lâu sau thì cụ mới quay sang nhìn về phía vợ mà nói trong nghẹn ngào. Thằng Tư dù sao nó cũng mất rồi. Mình phải lo cho hai đứa còn lại. Bà còn nhớ những gì cụ Toàn nói chứ? Mau ra sau đem bốn cái cây đũa bếp đến đây cho tôi. Để tránh thiên hạ dị nghị, thì đêm nay tôi và bà sẽ đến mộ của con quỷ cái đó mà cấm đũa. Bà Xuân không trả lời chồng. Bao nhiêu nỗi sợ của bà đã hóa thành nỗi hận thù. Bao nhiêu cảm xúc được bà đưa hết ra. Hai hàm răng của bà lúc này cắn chặt vào vành môi. Bà vội đứng dậy đi thẳng ra sau và lấy hẳn bốn thanh đũa bếp có dính lọ nghệ đem lên trên đặt trước bàn cụ Thìn mà nói. Đêm nay tôi và ông phải yểm lại ngôi mộ của nó. Để chắc ăn hơn, tôi sẽ lấy máu chó mực đắp thẳng lên ngôi mộ để muôn kiếp nó không thể nào siêu sinh. Còn quỷ cái, mày giết chết con tao. Đêm nay, mày biết tay với bà. Cụ Thìn cũng hoảng sợ lắm trước thái độ hung hăng của vợ. Vì trước đây, cụ rất hiếm khi nhìn thấy bà Xuân lại nổi cáu mà hung hăng đến như vậy. Đúng là kẻ cố tình rình người trong cuộc, mà kẻ vô tình lầm lũi bước đi. Bà Xuân nói xong thì cũng lầm lũi đi và tự nói chuyện một mình. Con người bà lúc này như đã mất hết đi bản tính. Cũng đúng thôi, hoàn cảnh và nỗi đau đã làm thay đổi con người bà. Đêm nay bà Xuân sẽ quyết định đi đến ngôi mộ, trấn yểm vong hồn của cái Thoa. Đầu giờ chiều, bà Xuân lẩn thẩn bước ra ngôi mộ mới đắp của con mình, thương cho cái số phận của trai của mình. Tuy tâm thần bà lúc này bấn loạn, nhưng bà vẫn có một định kiến và đinh ninh trong đầu rằng chính chồng bà là kẻ gây nên mọi thảm cảnh trong gia đình ngày nay. Tối hôm đó, bà Xuân lại lầm lũi đi về một mình từ nghĩa địa. Ai chào bà cũng chẳng nhìn. Ai thưa bà cũng chẳng đáp. Họ không ghét bà, mà họ lại càng thương bà hơn, vì tất cả họ đều biết cái chết của Thoa là do cụ Thìn gây ra. Và chính cái đêm kinh dị ngày hôm đó đã dẫn đến cái thảm cảnh phân ly ngày hôm nay. Trước căn nhà cụ Thìn lúc này vẫn đang ngồi trên bàn nước mà đợi vợ về. Cụ Toàn đứng dậy, rót tách trà, thì bỗng nhiên nước trong bình đã cạn. Đoạn cụ đứng dậy ra sau đun nước, thì bỗng cụ giật bắn khi nhìn thấy trên vách tường có điều bốn chữ máu. Ngày, năm, tháng, năm. Cụ há hốc mồm, miệng ú ớ, làm rớt luôn cái bình trà xuống đất. Trong căn nhà rộng rãi lúc này chỉ còn một mình cụ. Bỗng cụ đưa mắt nhìn sang khung cửa, vì mới đây thôi, cụ đã nhìn thấy một cái bóng đen vụt ngang. Đang định đứng dậy, thì cụ giật thót tim khi bên tai cụ nghe thấy bà tiếng quạ réo lên kinh hãi. Bên khung cửa sổ, con quạ đen đêm qua với đôi mắt đỏ ngầu, trên mỏ nó đang gặp một mảnh áo yếm có dính bùn đất, và nó đang nhìn cụ Thìn. Tim của cụ lúc này như muốn nhảy thoát ra, vì từ đằng sau lưng cụ có một bàn tay trắng ẩn lấm lem bùn đất đang khẽ đặt mạnh lên vai cụ, kèm theo đó là một giọng nói đầy sát khí. Tôi sẽ giết nó, con quỷ cái. Trời ơi, bà đi đâu về mà không nói năng gì hết vậy? Cứ như là ma đấy không bà? Nghe chồng nói, mà bà Xuân vẫn với khuôn mặt lạnh tanh đó im lìm không nói gì. Cụ Thìn cũng thấy sợ, vì lúc này trong người bà Xuân tỏ ra đậm đậm sát khí. Ông nhận ra từ khi con trai út mất đi thì bà Xuân cũng thay đổi đi tâm tính, chậm lặng ít nói, có khi còn tự nói chuyện một mình. Đêm xuống ở bên ngoài, tiếng ếch nhái kêu râm vang báo hiệu một ngày đã sắp hết. Trên bàn nước, bà Xuân đang lăm lăm bốn cây đũa bếp và khuôn mặt bà vẫn lạnh tanh, làm cho cụ Thìn toát cả mồ hôi hột. Cảnh tượng bây giờ thật tệ. Cụ thầm trách bản thân mình vì đêm đó quá mất tự chủ, dẫn đến cái cớ sự ngày hôm nay. Tiếng đồng hồ quả lắc treo trên tấm gỗ vang lên đúng 12 nhịp. Bà Xuân nhìn cụ Thìn, rồi bà toan đứng bật dậy. Khuôn mặt bà lầm lầm, miệng lẩm bẩm nói mấy câu gì đó. Bà sẽ cho mày chết, con quỷ cái. Nói xong, bà Xuân cầm bốn cây đũa bếp cùng với thúng máu chó đứng bật dậy, rồi bà từ từ lầm lỗi đi vào bên trong màn đêm. Cụ Thìn thấy vậy thì cũng nhanh nhẹ đóng cánh cửa chính rồi toan chạy theo bà. Ra đến nơi nghĩa địa và cũng là nơi chôn cái xác của Thoa, mùi mộ đất thường ngày vẫn im lìm lạnh lẽo thì nay lại càng đậm đậm sát khí hơn. Không gian nơi nghĩa địa lúc này lạnh lẽo đến kỳ dị. Cầm trên tay bốn cây đũa bếp, bà Xuân lựa ra bốn góc vuông rồi đóng thẳng bốn cây đũa bếp xuống đất bằng một khúc gỗ tre. Cụ Thìn nhìn thôi mà cũng thoáng mồ hôi. Sợ hãi hơn là khi cắm xong đũa thì bà toan quay lưng cầm lấy cái thúng máu chó và hất thẳng vào ngôi mộ. Từ bên dưới huyệt mộ bỗng nhiên phát ra những tiếng la đau đớn, giận dữ, ai oán. Trái với nỗi sợ của cụ Thìn thì bà Xuân tỏ ra rất đắc thắng. Bà đáp cái thùng phi sang một bên rồi cười lên trong liên dại. Trong khi bà Xuân đang cất lên những tràng cười khoái chí thì bỗng nhiên từ đâu con quạ đen bay đến, đậu trên cành cây sát bên gốc mộ mà réo lên những tiếng kêu đầy ai oán. Điều kỳ lạ và sợ hãi khiến bà Xuân tắt nụ cười đó chính là trên người con quạ đen này toàn máu là máu. Thứ máu đen như nhóm hôi tanh sộc lên mũi, khiến cho bà Xuân và cụ Thìn phải bịt mũi lại. Đôi mắt của con quạ ấy đã khác, nó không còn là màu đỏ như máu nữa, mà chuyển sang màu trắng dã. Nhìn hai vợ chồng cụ Thìn đang sợ hãi, mà nó lại tiếp tục réo lên ba tiếng, rồi từ trên cây rơi tuột xuống đất, nhảy đành đạch. Cuống họng nó trào ra những cục máu đen, đôi mắt của nó vẫn đang hướng về phía của bà Xuân, mà réo lên ba tiếng cuối cùng. Chết đi! Chết đi đồ quỷ cái! Ai cho mày giết con tao? Đôi chân cụ Thìn lúc này như bị dán một lớp keo xính chặt. Tim cụ như ngừng đập khi nhìn thấy vợ mình mà không phải là vợ mình. Đang định kéo tay vợ, hối bà nhanh chóng quay về nhà. Nhưng khi bàn tay cụ Thìn vừa chạm vào tay bà Xuân thì một tiếng cục cục khẽ phát ra. Bàn tay của bà Xuân lúc này đã bị cụ Thìn giật cho đứt lìa. Sợ hãi, cụ ngước mặt lên nhìn. Nhưng khi vừa ngước mặt lên thì cụ Thìn giật bắn mình khi bàn tay đó không phải là của bà Xuân, mà đó chính là của cái Thoa. Khuôn mặt xanh xao thiếu máu với chiếc lưỡi dài đang nhìn chằm chằm vào cụ, rít lên những câu nói âm vang từ cõi xa xôi nào đó vọng về. Trả mạng cho tao, Bọn mày phải chết. Buông cánh tay đứt lìa kia xuống đất, cụ Thìn luống cuống lùi người lại, ngã bịch xuống. Trước mắt cụ lúc này vẫn là cái hình dáng nhỏ nhắn ấy. Thoa đang khẽ cúi xuống nhặt lên cánh tay đã bị đứt lìa của mình. Miệng của cô ta vẫn đang cười một nụ cười chết chóc. Trả mạng cho tao, trả mạng lại đây. Không, không. Ông Thìn, ông làm sao thế? Dư không để cầm con quạ đó lên làm gì? Khẽ đưa tay dụi dụi mắt, nhìn thấy quả thật trước mặt mình đó là bà Xuân. Vậy là những thứ mà cụ thấy ban nãy chỉ là ảo giác. Khẽ giữ lại bình tĩnh và trấn an tinh thần, đoàn cụ quay sang phía cánh tay trái mình thì bỗng cụ tá hỏa khi nhìn thấy trên tay mình đang cầm con quạ đen với bộ lông đã xính toàn máu là máu ban nãy. Đáp con quạ vào gốc cây, cụ nhanh chóng kéo tay vợ mà giục. Nhanh rời khỏi đây, mau lên. Cụ Thìn vừa nói xong thì từ bên dưới đáy huyệt mộ phát lên những tiếng rền lạ oai oái đau đớn đến tận cùng, làm cho cụ Thìn phải run toán lên vì sợ. Nhanh chân, cả hai không ai bảo ai chạy tức tốc về nhà. Sau khi về đến nhà thì bà Xuân mới cất lời mà bảo: "Bạn nãy ông có nhìn thấy cái gì không?" Cụ Thìn vừa thở vừa trả lời: "Không, không, tôi không thấy." Bà Xuân hối hả nói: "Ông không thấy, nhưng rõ ràng là tôi đã nhìn thấy vong hồn con Thoa hiện về và ngồi trên nấm mộ nhìn tôi với ông đấy." Cụ Toan giật mình sau câu nói của vợ, vì có lẽ khi bà Xuân nhìn thấy vong hồn Thoa cũng chính là lúc cụ đang trong cơn ảo giác. Không nghĩ nhiều, cụ nhanh chóng kéo tay vợ vào bên trong nhà và đóng chặt cánh cửa lại, thắp ngọn đèn dầu lên để soi sáng. Ngồi trên bàn nước, cụ Thìn liền bảo vợ: "Qua được đêm này nữa thôi, ngày mai cụ Toan sẽ đến đây trấn yểm lại ngôi mộ của nó rồi. Tạm thời như vậy là ổn rồi, nó sẽ không hiện về nữa đâu. Bà an tâm." Bà Xuân gật gù rồi quay lưng trở vào bên trong buồng. Cụ Thìn thấy vậy thì cũng vội vã vác cây đèn dầu và bước vào trong theo bà. Nằm trên chiếc giường, cụ Thìn nắm tay vợ và bảo: "Ngủ đi, không sao đâu. Nó bị yểm rồi làm sao mà về được mà dọa tôi với bà." Bà Xuân nằm đó mà vẫn không nói gì. Chắc có lẽ là bà cũng đang rất sợ hãi về những thứ kinh dị ban nãy xảy ra ngoài nghĩa địa. Khẽ kéo chiếc chăn đắp ngang ngực, cả hai ông bà lúc này nhìn nhau rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ và mong cho khung cảnh màn đêm âm u này nhanh chóng trôi qua mau. Bầu trời về đêm hôm nay không có trăng, không khí âm u lạnh lẽo đến lạ thường. Nằm một lúc khá lâu, lúc này đồng hồ đã điểm là 3 giờ sáng. Đang thiêu thiêu giấc ngủ thì bỗng cụ Thìn giật mình tỉnh dậy vì có tiếng chó chu lên từng hồi dài rồi cứ thế sủa vang. Những âm thanh ghê rợn vang lên giữa đêm khuya làm cụ Thìn giật mình dựng tóc gáy, tim đập thình thịch vì nhớ lại cảnh đêm hôm đó. Ngay sau đó, trong cái tiếng chó chu có hòa lẫn tiếng vù vù của gió kia, có lẫn một tạp âm ai oán rền là đau đớn, làm cụ Thìn ngồi bật dậy. Giọng nói ấy lại vang lên ngày một càng rõ hơn, rõ hơn rồi im bặt. Cụ Thìn lúc này sợ hãi cua tay định đánh thức bà Xuân, nhưng vừa cua cánh tay sang bên cạnh thì cụ kinh hãi hét toáng lên vì bà Xuân lúc này đã biến đi đâu mất, không có ở trên giường. Tâm trí bấn loạn, cụ bước chân xuống giường cầm vội cái đèn dầu đang cháy ngun ngút, vừa soi đường mà cụ vừa gọi vợ trong sợ hãi: Bà ơi, bà đâu rồi?" Nghĩ bụng là vợ mình sẽ ra nhà sau và đi vệ sinh, cho nên cụ mới chậm chậm soi đèn và bước thẳng ra sau nhà. Khi ánh đèn soi tới gian nhà bếp, cụ tập mở trông thấy được hai bàn chân trắng dã đã không còn máu, đang treo lủng lẳng trên trần nhà. Soi kỹ hơn thì đó là khuôn mặt xanh xao với chiếc lưỡi lẻ dài trồng đen đã biến mất. Nhưng điều mà khiến cụ Thìn kinh hãi hơn đó chính là sợi dây thòng lọng mà đang mắt trên trần nhà. Đó chính là sợi dây yếm mà Thoa đã treo cổ cách đây không lâu, và vị trí mà Xuân đang lủng lẳng cũng lại là chính là vị trí cái xác Thoa được mắc lên. Hai chân chết cứng, miệng ú ớ, mắt trợn trừng, đánh rơi luôn cây đèn dầu trên tay, cụ Thìn lúc này như đã hóa điên. Cụ lao nhanh ra bên ngoài mà gào lên: "Bà ơi, bà Xuân ơi, ai cứu vợ tôi với, bà con ơi!" Giữa đêm khuya thành vắng, tiếng la của cụ Thìn lại một lần nữa đánh thức người dân trong làng. Và cũng không hiểu tại sao những ánh đuốc lại được thắp sáng lên nhanh chóng. Những người dân lúc này triệu tập rất đông, chạy về phía của cụ Thìn mà hỏi: "Có chuyện gì nữa vậy cụ Thìn?" Cụ Thìn lúc này bấn loạn, ông chỉ nói được một câu rồi ngã quỵ xuống đất, đưa hai tay lên ôm đầu: Vợ tôi chết rồi, chết y như con hầu mấy hôm trước." Nghe cụ Thìn nói mà có người trong đám đông sợ hãi thét lên, có người bình tĩnh vội nói: "Chúng tôi cũng mới từ nhà cụ Toang về, và ông ấy chết cũng là thắt cổ. Ông ấy chết rồi, chết rất thảm." "Không, không thể nào, không." Những người dân quanh đó nhìn cụ Thìn ngơ ngác, họ kéo nhau đỡ ông ngồi dậy và hỏi: "Cụ bị làm sao thế?" Cụ Thìn lúc này đã hóa điên và chỉ mở miệng nói đúng được một câu: "Ngày, năm, tháng, năm, tôi sẽ chết." Đây là một câu chuyện mà tôi đã được nghe từ chính bà chủ quán cơm Tấm kể. Và khi tôi đang nghe bà cụ chủ quán cơm kể đến đây, thì bất ngờ từ đằng xa có một người phụ nữ chạy lại, hớt hải nói: "Cụ Thìn, ông ăn xin trong làng mình chết rồi. Dư không tự thắt cổ mình treo lơ lửng trên cành cây. Chết đêm qua, sáng nay mới phát hiện ra." Tôi ngớ người và tự lẩm nhẩm. Mất một lúc sau thì tôi mới lấy lại sự bình tĩnh và hỏi bà cụ: "Cụ ơi, hôm nay là ngày mấy vậy?" Đoạn bà cụ đưa cặp mắt sợ hãi nhìn tôi, run giọng đáp: "Hôm nay là ngày 5 tháng 5. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng Thuận đón nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Hy vọng rằng nếu yêu mến câu chuyện ngày hôm nay, hãy nhớ like, share và bình luận, cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.